Lăng Tiêu cơ hồ là sở hữu tốc độ hình võ giả tuyệt đối khắc tinh. Dù cho không có đi dùng, hắn đã từng am hiểu những thân pháp đó, đơn thuần lấy vừa mới tu luyện thành công đạp nguyệt lưu tinh bước, hắn cũng có thể nhẹ nhàng né qua công kích của đối thủ. Trầm trùng một kích này, hung hăng oanh trên mặt đất, đem sơn động đều đánh cho đung đưa, mặt đất cũng vỡ ra một cái hố sâu. Hắn kinh ngạc nhìn lấy 10 mét có hơn Lăng Tiêu, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Vừa rồi một kích này, hắn lòng tin 10 phần, sau cùng lại vậy mà đánh vào không trung. Cái này sao có thể, ngươi chính xác giống như không được a. Lăng Tiêu khinh miệt nhìn lấy Trầm Trùng, cười cười nói. Đạp nguyệt lưu tinh bước, ngươi mới gia nhập tông môn 3 ngày thời gian, làm sao có thể học hội đạp nguyệt lưu tinh bước, ngươi đến cùng làm sao học được. Trầm Trùng kinh ngạc hô lớn. Chương 2205, giả heo ăn thịt hổ lô hỏa thuần thanh. Trầm Trùng quả thực không thể lý giải, cái này đạp nguyệt lưu tinh bước tại tông môn ngọc phẩm cấp thấp vũ kỹ bên trong, xem như vô cùng khó khăn một loại. Liền xem như Mạc Phi Vũ lúc trước cũng tốn hao trọn vẹn thời gian một năm mới tu luyện đến đại viên mãn giai đoạn. Có thể cái này Lăng Tiêu thế mà 3 ngày thời gian thì nắm giữ như thế thành thạo. Cái này còn là người sao? Trầm Trùng trong lòng, vậy mà sinh ra một vòng hoảng sợ. Không, nói đùa cái gì, ta Trầm Trùng làm sao lại sợ loại này tiểu trấn phế vật võ giả. Hắn thân pháp thật là không sai, nhưng nơi này là sơn động, không gian có hạn, lại thêm có nhiều như vậy sơn tặc hỗ trợ, muốn thu nhỏ không gian vô cùng đơn giản. Lăng Tiêu khẳng định là bởi vì công kích không bằng hắn, cho nên mới sẽ cậy vào thân pháp, cứ như vậy, hắn vẫn là vững vàng chiếm cứ ưu thế. Nhìn Bát Tiên Sơn đệ tử đều không kém a, cái này Lăng Tiêu vừa mới nhập môn, thì sẽ mạnh mẽ như thế thân pháp, không biết chúng ta Ma Ảnh môn có hay không Bát Tiên Sơn người, làm nhiều mấy bộ tốt một chút công pháp đi ra. Chớ Nguyên nhìn thấy Lăng Tiêu tránh thoát Trầm Trùng công kích, trong lòng không phải rất thoải mái, lập tức đứng lên quát các người vây quanh hắn, tận lực đừng cho hắn tránh né không gian, ta cũng không tin con chuột này còn có thể trốn hay sao. Ha ha ha, đại ca ngươi hình dung đến thật đúng là chuẩn xác, tiểu tử kia thật giống là một con chuột, cơ hội trốn đi trốn tới. Mạc lão nhị ha ha cười nói, nhưng mà rất nhanh, hắn thì không cười nổi âm thanh. Lăng Tiêu bắt đầu giết người, đạp nguyệt lưu tinh bước mặc dù là đơn thuần thân pháp không giả, nhưng dùng tại Lăng Tiêu trên tay, phối hợp cái kia đáng sợ huyền giới thân thể, chỉ cần là đụng phải hắn sơn tặc, không có một cái nào có thể còn sống. Dù sao những sơn tặc này tu vi đều tương đối kém, cả đám đều không đến âm dương cảnh, đối với Lăng Tiêu mà nói, vậy đơn giản chính là có thể tùy tiện thu hoạch đối tượng. Tinh quang lóe lên, lãnh nguyệt hàn mang, trong sơn động trên 100 tên sơn tặc, trong khoảnh khắc thì chết mấy chục cái, mỗi giết chết một người, Lăng Tiêu lại còn có lòng dạ thanh thản từ trong thân thể của bọn hắn đầu lấy ra ma trùng. Trầm Trùng cơ hồ mỗi một lần đều nhanh muốn công kích đến hắn, sau đó lại phát hiện Lăng Tiêu thân ảnh đã sớm không thấy. Trầm Trùng ngươi cái tên này có phải là cố ý hay không, tiểu tử kia tại giết người của chúng ta a, ngươi thế mà còn có không mau đem hắn cho giết. Chớ Nguyên phẫn nộ, hắn điên cuồng địa nộ gào thét, hắn thấy, không phải Lăng Tiêu quá lợi hại, mà chính là cái này Trầm Trùng cố ý đang cấp Lăng Tiêu chế tạo cơ hội. Ý nghĩ này, để hắn giận dữ không thôi, lão nhị, tam nương gia, các ngươi hai cái. Đem Trầm Trùng tiểu tử kia diệt cho ta, gia hỏa này nói là muốn gia nhập Ma Ảnh môn, còn được đến chỗ tốt, tuy nhiên lại theo cái kia Lăng Tiêu mắt đi mày lại, thật làm cho lão tử khó chịu. Chớ Nguyên hạ lệnh, đúng, Mạc lão nhị cùng huyết quật trại tam nương ra phóng tới Trầm Trùng. Chớ Nguyên tắc thẳng hướng Lăng Tiêu, hắn tin tưởng chỉ cần mình tự mình xuất thủ, Lăng Tiêu nhất định không còn có thoát khốn khả năng, tiểu tử này nhất định phải chết. Giữa không trung, Chớ Nguyên nhìn thấy Lăng Tiêu đột nhiên mặt hướng hắn cười rộ lên. Chớ chấn thủ, biết Mạc gia đại viện hiện tại là cái tình huống như thế nào sao? Lăng Tiêu đột nhiên hỏi, hắn tra hỏi thời điểm, bên kia Mạc lão nhị cùng huyết quật trại tam nương gia đã vây quanh Trầm Trùng bắt đầu chém giết. Chớ Nguyên sững sờ một chút, trong lòng nhất thời sinh ra một loại dự cảm vô cùng không tốt. Chỉ tiếc cũng là này nháy mắt ngây người, để Lăng Tiêu từ trước mắt hắn biến mất. Hắn vội vàng làm tốt phòng ngự, rất sợ Lăng Tiêu tới đánh lén. Có thể nhưng vào lúc này, 3 tiếng kêu thảm cơ hồ trong cùng một lúc vang lên. Chớ Nguyên mở mắt thời điểm, cũng chỉ nhìn thấy một đạo sáng chói tinh quang. Sau đó 3 bộ thi thể đồng thời ngã xuống đất, Trầm Trùng, Mạc lão nhị, huyết quật trại tam nương ra vậy mà đồng thời bị nhất kiếm xuyên qua yết hầu. 3 người toàn bộ bị giết, Lăng Tiêu trong tay nắm miếng sắt kiếm, trong thân thể phóng xuất ra âm dương cảnh võ giả mới có khí tức. Giờ khắc này, Chớ Nguyên rốt cuộc minh bạch, Lăng Tiêu tiểu tử này cái này nửa ngày một mực là đang giả heo ăn hổ a, gia hỏa này sở dĩ giả bộ như tu vi thấp, chính là vì có thể một hơi diệt đi 3 người kia. Như thế xảo trá tâm tư, cái này thực sự chỉ là một thiếu niên. Chớ Nguyên hung tợn nhìn lấy Lăng Tiêu, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Đây hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, đến mức đầu óc của hắn đến bây giờ còn quá tải tới. Những bị đó giết đến thất linh bát lạc huyết quật trại sơn tặc dư nghiệt từng cái thân thể điên cuồng mà run rẩy. Thẳng đến lúc này bọn họ mới hiểu được, cái này nhìn bị trầm trùng áp chế thiếu niên, nhưng thật ra là một cái đáng sợ như vậy người. Trốn, không biết là người nào hô to một tiếng, bọn sơn tặc nhao nhao hướng phía bên ngoài chạy trốn. Nhưng mà Lăng Tiêu làm sao có thể để bọn hắn đào tẩu đâu. Hắn ở chỗ này giết trầm trùng là không thể để người khác biết. Nguyên cớ những người này phải chết. Về phần nói trầm trùng gia nhập ma ảnh môn chuyện này, hắn căn bản cũng không cần tìm cái gì chứng người qua chứng minh. Trầm trùng trong thân thể đã có ma trùng, đây chính là tốt nhất chứng cứ, ai cũng chống chế không thể. Nhất kiếm ba mệnh, tiểu tử, chúng ta thật đúng là phải là xem thường ngươi. Chớ Nguyên lạnh lùng nhìn lấy Lăng Tiêu, nổi giận, kinh ngạc, không giải, các loại phức tạp tâm tình tại trong thân thể của hắn ấp ủ. Hắn rất nhớ lập tức công kích, giết Lăng Tiêu, nhưng nghĩ đến vừa mới Lăng Tiêu nhất kiếm giết chết trầm trùng, Mạc lão nhị cùng huyết quật trại tam nương ra tràng cảnh, hắn liền không dám xúc động như vậy. Tiểu tử này khó đối phó, nhất định phải cẩn thận một chút. Hắn âm thầm khuyên bảo chính mình, không sao, ta đã thành thói quen bị người khác xem nhẹ. Lăng Tiêu từ tốn nói, giết bọn hắn, tiếp đó, liền nên đến phiên ngươi, chẳng qua ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi bị chết thống khoái như vậy. Vì phòng ngừa Mạc Phi Vũ xuống tay với Vũ Hóa Trấn, ta nhất định phải bắt sống ngươi mới được, thẳng đến ta đem cái kia Mạc Phi Vũ diệt đi. Tiểu tử, ngươi không nên quá đắc ý, có lẽ vật lộn sống mái, ngươi còn có thắng ta khả năng, nhưng muốn bắt sống ta. Cái kia ngươi liền chết chắc. Chớ Nguyên mừng rỡ trong lòng quá đỗi, Lăng Tiêu thằng ngu này, lại muốn bắt sống hắn, vậy liền mang ý nghĩa không có khả năng toàn lực xuất thủ. Mà hắn lại có thể không hề cố kỵ địa toàn lực công kích. Dạng này hắn liền đem vững vàng chiếm cứ ưu thế. Thật sao, trước đó ngươi đem ta vây khốn tại Hỗn Nguyên Kim Cương trận bên trong thời điểm, cũng là tự tin như vậy a, chỉ tiếc đâu, ta không có chết, mà ngươi Mạc gia lại bị ta diệt. Lăng Tiêu khinh miệt nói ra, ngươi cùng con của ngươi Mạc Phi Vũ đều phạm một cái sai lầm không thể tha thứ, cái kia chính là đắc tội ta. Con người của ta a, thủ đoạn độc ác, có thù tất báo. Ngươi thực sự giết Mạc gia người. Trước đó Chớ Nguyên cũng không tin tưởng Lăng Tiêu nói, coi là đây chẳng qua là Lăng Tiêu vì phân tán sự chú ý của hắn mà cố ý biên tạo nên hoang ngôn. Nhưng giờ này khắc này, Lăng Tiêu đã không cần thiết làm như vậy, hắn thế mà còn như thế nói. Chẳng lẽ là thật, đương nhiên là thật, sơn động bên ngoài truyền tới một âm thanh lạnh lùng, là Lâm Ngưỡng, Tiêu lão đại, đều đã giải quyết, thật đúng là phải là làm cho người giật mình a, cái này Mạc gia từ đại nhân đến tiểu hài tử, vậy mà toàn bộ đều là ma ảnh môn người. Thể nội đều sinh ra ma trùng, mỗi cá nhân trên người ít nhất đều có một cái mạng. Đây quả thực là một cái tàng long ngọa hổ gia tộc, ta vốn là còn chút mềm lòng, nhưng nhìn thấy những thứ này, thì triệt để không có đồng tình tâm. Lâm Ngưỡng đứng ở nơi đó nhìn lấy Lăng Tiêu nói, chương 2206, huyết nha gào thét. Lâm Ngưỡng ánh mắt tùy ý liếc nhất nhãn trên đất trầm trùng thi thể, trong lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc. Lão đại quả nhiên lợi hại, nhìn, cái kia trên đất ba bộ thi thể, hẳn là cùng một kiếm cách làm. Một kiếm giết chết ba cái âm dương cảnh tu vi võ giả, phần này thực lực, sợ là tại hạ bát tiên bên trong, cũng xếp tại hàng đầu. Đi theo hắn, hẳn là sẽ không sai, nguyên bản Lâm Ngưỡng thì đã không có đường lui. Hắn diệt Mạc gia còn sót lại người, tương đương với trở thành Lăng Tiêu đồng lõa, hai người hiện tại là đứng tại cùng người trên một cái thuyền, người nào đều khó có khả năng chí thân sự ngoại. Mà bây giờ, làm Lâm Ngưỡng phát hiện Lăng Tiêu cái kia thực lực cường đại về sau, đi theo Lăng Tiêu ý nghĩ, cũng liền thay đổi càng thêm kiên cố. Hỗn trướng a, ta muốn giết các ngươi. Mạc Nguyên đột nhiên thì cuồng bạo, có lẽ là ra người chết đi kích thích hắn, để hắn nguyên bản tỉnh táo đương nhiên vô tồn. Đối với Lăng Tiêu cái kia một tia hoảng sợ cũng trong nháy mắt biến mất, hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là giết Lăng Tiêu, giết Lâm Ngưỡng. Hắn toàn thân khí tức bắt đầu điên cuồng kéo lên, cường đại đến cực hạn. Giờ này khắc này, hắn căn bản không có lưu hậu thủ dự định, chỉ muốn liều mạng ra, xử lý Lăng Tiêu. Dạng này mới có ý tứ nha, nếu không ngươi thật đúng là không xứng làm đối thủ của ta. Nhìn thấy Mạc Nguyên biểu hiện, Lăng Tiêu lại lộ ra vẻ hưng phấn. Mặc kệ là trầm trùng, Mạc lão nhị vẫn là cái kia huyết quật trại tam đương gia, đều không có để hắn đem hết toàn lực thực lực. Thậm chí ngay cả sáu thành thực lực cũng không cần đến. Cái này Mạc Nguyên, đại khái có thể cho hắn vận dụng tám thành thực lực đi. Trên đời này, từ không ai có thể để hắn vận dụng 10 thành lực lượng. Cho dù là nhập thế luân hồi trước đó, đã từng nhập ma thời điểm, hắn cũng giữ lại bí mật của mình, giữ lại một thành thực lực. Hy vọng về sau có thể gặp được đối thủ như vậy đi, như thế sẽ để cho hắn càng thêm ý chí chiến đấu sục sôi, sẽ để cho hắn càng thêm hưng phấn. Lăng Tiêu, ta chưa từng có như thế căm hận qua một người, ngươi giết huynh đệ của ta, diệt gia tộc của ta để ngươi cái xác không hồn. Mạc Nguyên gào thét, trên người chiến giáp đều vì vậy mà vỡ nát, trên người hắn kinh mạch tựa hồ bởi vì dùng sức quá mạnh mà không ngừng đổ máu. Nhìn ra hỏa này là thật nghĩ liều mạng, bằng không mà nói, quả quyết không đến mức sẽ như thế. Chết đi Lăng Tiêu, ngọc phẩm trung cấp vũ khí huyết nha. Cái kia một cái chớp mắt, Mạc Nguyên phảng phất hóa thành một đầu dữ tợn hung thú, sau lưng của hắn cái kia đỏ như máu chim sẻ vũ hồn cũng biến thành 10 phần quái dị. Rõ ràng là chim thân thể, thế nhưng là miệng lại mọc ra răng nanh sắc bén. Phát ra là dã thú gào thét, trong sơn động, trong lúc nhất thời cát bay đá chạy, hỗn loạn không chịu nổi. Tại Mạc Nguyên cái kia cuồng bạo sát khí bao phủ phía dưới, toàn bộ sơn động không khí tựa hồ cũng thay đổi tràn ngập mùi máu tươi. Hư không bên trong, cái kia Mạc Nguyên hai tay, như là quái thú răng nanh đồng dạng sắc bén đáng sợ. Công kích này không sai, thực sự rất mạnh, chỉ tiếc tư chất người quá kém, mới tu luyện đến tiểu thành giai đoạn đi. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, lộ ra một vòng cười lạnh. Mạc Nguyên chiến kỹ thực sự rất mạnh, nhưng chỉ đáng tiếc hỏa hầu quá kém, nguyên cớ phát huy ra uy lực, cũng rất mục. Đạp Nguyệt Lưu Tinh Bộ, Lăng Tiêu lần này thi triển Đạp Nguyệt Lưu Tinh Bộ, lại không phải lui lại, mà chính là hướng về phía trước. Tốc độ của hắn cái kia một cái chớp mắt nhảy lên tới cực hạn, không dùng bất kỳ vũ kỹ nào, chỉ là đơn thuần phối hợp Đạp Nguyệt Lưu Tinh Bộ tốc độ, nhất quyền đánh phía Mạc Nguyên huyết hồng răng nanh. Ầm ầm tiếng vang về sau, Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, giống như thiên thần buông xuống. Lâm Ngưỡng thấy là đầy mắt hưng phấn, đây chính là Lăng Tiêu sao? Lăng Tiêu thực lực chân chính, khó trách như tiên tỷ tỷ đều muốn tự mình mời hắn gia nhập Bát Tiên Sơn, này người thực sự thật đáng sợ. Giúp Lang, tương đối, Mạc Nguyên cái kia to lớn thân thể lại bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên vách động, ném ra một cái thật sâu hố to. Chẳng qua Mạc Nguyên cũng không thụ quá nghiêm trọng thương tổn. Hắn lúc này, đã tiến vào cuồng bạo trạng thái. Tại loại trạng thái này phía dưới, chiến lực bạo tăng, mà lại sẽ không cảm giác được đau đớn, càng sẽ không qua suy nghĩ. Hắn không biết mình bị Lăng Tiêu cái kia phổ thông nhất quyền đánh bay ý vị như thế nào. Hắn một lần nữa nhảy dựng lên, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, tựa hồ đang nổi lên càng cường đại hơn chiêu thức. Ta nói qua, ta sẽ sống bắt ngươi, sẽ không để cho ngươi chết. Lăng Tiêu xông Mạc Nguyên ngoắc ngoắc tay nói, tới đi, để ta nhìn ngươi cái này ma ảnh môn ra hỏa, còn có cái gì mạnh hơn chiêu thức. Hắn hy vọng càng nhiều mà giải ma ảnh môn, nếu như chỉ là sát ma phong tử, có lẽ ma ảnh môn còn chưa hẳn biết chú ý tới hắn. Nhưng từ sau ngày hôm nay, ma ảnh môn tuyệt đối không có khả năng lại coi nhẹ hắn cái này tồn tại. Hai cái trấn thành chấp sự đều bị hắn giết chết, ma ảnh môn nhất định sẽ coi hắn là thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Bởi vậy hắn cần nhiều giải ma ảnh môn, biết người biết ta, mới có thể trăm chiến không thua. Cái này Mạc Nguyên bất quá là chỉ là trấn thành chấp sự mà thôi, liền biết được ngọc phẩm trung cấp vũ kỹ. Nhìn cái này ma ảnh môn thật đúng là đầy đủ khẳng khái hào phóng a. Đoán chừng sau này tao ngộ đối thủ sẽ còn mạnh hơn, sử dụng đồng dạng vũ kỹ khả năng cũng sẽ lớn hơn. Hiện tại nhiều giải một số, ngày sau gặp lại, thì càng dễ dàng đối phó. Lâm Ngưỡng ngơ ngác nhìn một màn này, quả thực không thể diễn tả bằng ngôn từ khiếp sợ của mình. Phải biết, Mạc Nguyên thế nhưng là âm dương cảnh tầng 2 địa ngục tiền kỳ tu vi võ giả. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lăng Tiêu cư nhiên như thế tùy tiện liền có thể đem hắn áp chế. Đúng, như tiên tỷ tỷ nói qua, cái này Lăng Tiêu là nhập thế luân hồi võ giả. Nhập thế luân hồi võ giả, không có đề bạt một cái cấp bậc tu vi, lấy được đề bạt so phổ thông võ giả cao hơn ra gấp 2. Có thể cái này cũng không đúng, cho dù là gấp 2, Lăng Tiêu tu vi hiện tại chẳng qua âm dương cảnh một tầng địa ngục tiền kỳ tu vi mà thôi, y nguyên không thể nào là Mạc Nguyên đối thủ a. Đến cùng chuyện gì xảy ra, Lâm Ngưỡng đương nhiên sẽ không biết, Lăng Tiêu một cái cấp bậc tăng lên, là phổ thông võ giả gấp 10 lần. Mà lại, cái kia Mạc Nguyên so với phần lớn âm dương cảnh tầng 2 địa ngục tu vi võ giả tới nói, kém quá xa. Bởi vì tu luyện phương pháp so sánh cổ quái, nguyên cớ căn cơ bất ổn, nguyên lực cũng không đủ thuần túy. Trên thực tế có thể phát huy ra âm dương cảnh một tầng địa ngục tu vi đỉnh phong thực lực cũng không sai. Đây cũng chính là vì cái gì Lăng Tiêu có thể nhẹ nhõm nghiền ép duyên cớ của hắn. Đối với Lăng Tiêu mà nói, Mạc Nguyên loại này đối thủ, chỉ có thể là bồi luyện mà thôi. Biết ngọc phẩm trung cấp vũ khí uy lực chân chính sao? Ta hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, cảm thụ được Mạc Nguyên không ngừng tăng lên lực lượng, Lăng Tiêu biết, khả năng này là Mạc Nguyên một kích cuối cùng. Đã như vậy, muốn tư liệu đều đã tới tay, đó là thời điểm đánh bại người này. Hắn nói muốn bắt sống đối phương, nhất định phải đến trong nháy mắt nhanh chóng tương Mạc Nguyên đánh bại, miễn cho cái này Mạc Nguyên tự sát. Đây chính là một cái người rất tốt chất, coi như cái kia Mạc Phi Vũ là thằng điên, có thể cha mình mệnh, hắn chung quy sẽ không thèm để ý a. Mạc Nguyên trên người huyết quang, càng ngày càng đậm, cả người hắn đã gần như hóa thành một cái đỏ như máu quái điểu. Bị cái kia vũ hồn hoàn toàn phụ thân, thay đổi dữ tợn vô cùng. Nhưng công kích này uy lực, nhưng cũng nhảy lên tới cực hạn. Có thể nói, Mạc Nguyên chưa từng có mạnh như vậy qua. Chương 2207, máu tước thiên tường, cũng phải vẫn lạc. Lăng Tiêu bên này, cái kia thanh miếng sắt trên thân kiếm cũng đã trói buộc thật dày đích thổ nguyên tố, phảng phất là biến thành một thanh dày đặc cự côn. Cây gậy nặng nề vô cùng, chỉ là nhẹ nhàng thả trên mặt đất, liền có thể đem mặt đất ép tới vỡ vụn. Đây là Lăng Tiêu lần thứ hai sử dụng vẫn tinh kiếm quyết, chẳng qua rõ ràng so lần thứ nhất càng thêm thành thạo. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, mình tại thi triển vẫn tinh kiếm quyết thời điểm, thể nội hậu thổ chi lực vậy mà cũng đồng thời theo vận chuyển. Bên trong lòng đất, không ngừng có năng lượng tràn vào hắn thanh này cổ quái đại kiếm bên trong. Cái kia ngọc hoàn bên trong hiện ra cổ quái bóng dáng, hoàn toàn do thổ nguyên tố tạo thành, nhìn cần phải am hiểu cũng là thổ nguyên tố công kích. Nguyên cớ cái này vẫn tinh kiếm quyết tự nhiên cũng là như thế. Kể từ đó, ta vẫn tinh kiếm quyết trên thực tế so với bình thường ngọc phẩm trung cấp vũ khí uy lực phải lớn rất nhiều a. Hậu thổ chi lực phối hợp đại địa chi lực, tại ngọc phẩm trung cấp vũ khí bên trong, tuyệt đối là nghiền ép quần hùng chiến lược a. Trong lòng nghĩ như vậy, động tác trên tay của hắn nhưng lại chưa dừng lại. Hào quang màu vàng đất bao phủ toàn thân của hắn, đại địa tựa hồ cùng hắn hòa làm một thể. Giờ khắc này, Lăng Tiêu khí tức cũng nhảy lên tới một mức độ khủng bố. Lúc này Lăng Tiêu quả thực phảng phất hóa thân chân chính hậu thổ đại thần, ngoại trừ hình không có đổi, cỗ khí thế kia, thực sự khiến người ta lại kính vừa sợ. Lâm Ngưỡng thậm chí không tự chủ được quỳ một chân trên đất, ngước nhìn Lăng Tiêu, hai mắt tất cả đều là sùng bái cùng điên cuồng. Đây mới thật sự là thiên tài, mới là hắn chính thức cần phải đi theo người. Cái gì Mạc Phi Vũ, cái gì Lâm Nhược Tiên, căn bản không xứng. Một bên khác, Mạc Nguyên tuy nhiên cũng cảm nhận được Lăng Tiêu trên thân truyền đến khí tức khủng bố. Nhưng hắn lúc này cũng sớm đã không có tỉnh táo năng lực suy tư. Hắn tại cuồng bạo trạng thái phía dưới, chỉ muốn có thể đem Lăng Tiêu tru sát. Chỉ cần có thể giết chết Lăng Tiêu, hắn chết cũng không quan trọng. Lúc này Mạc Nguyên trực tiếp hóa thân đỏ như máu tước điểu. Chỉ bất quá cái này tước điểu thể trạng thực sự quá lớn, mà lại trong mồm, lại có đỏ như máu răng nanh. Giết, hắn điên cuồng mà gầm thét hướng phía Lăng Tiêu vào tới, toàn thân trên dưới, đều là vô cùng dữ tợn sát khí. Chết đi chết đi, đi chết đi. Người cái này hỗn trướng, máu tước thiên tường, đến bây giờ, còn có không phân rõ địch ta ở giữa cường nhược, người cũng liền loại trình độ này. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về Mạc Nguyên, dựng thẳng để dưới đất cổ quái đại kiếm chậm rãi giơ cao lên, chỉ hướng Mạc Nguyên. Vẫn tinh kiếm quyết thức thứ nhất vẫn lạc, biết cái gì là chân chính ngọc phẩm trung cấp vũ kỹ sao? Đây mới là, phảng phất đại địa gào thét, Lăng Tiêu trong tay thổ kiếm lớn màu vàng ầm vang đâm ra. Không tránh không né, trực tiếp đánh vào Mạc Nguyên công kích phía trên. Nếu như muốn giết Mạc Nguyên, Lăng Tiêu sẽ không như thế làm, hắn sẽ dùng càng dùng ít sức phương pháp. Chẳng qua muốn bắt sống Mạc Nguyên, không để cho có tự sát cơ hội, nhất định phải đến một chiêu đem đánh cho mất đi tự chủ hành động năng lực. Nguyên bản Lăng Tiêu cái này vẫn tinh kiếm quyết thì tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, so với tay cái kia đồng dạng ngọc phẩm trung cấp vũ khí hỏa hầu cao hơn được nhiều. Lại thêm hậu thổ chi lực cùng đại địa chi lực phối hợp, một kiếm này phía dưới đừng nói chỉ là Mạc Nguyên, liền xem như mạnh hơn Mạc Nguyên tồn tại, chỉ sợ cũng không ai nguyện ý chính diện chống đỡ một kích này. Đáng thương Mạc Nguyên, cái kia cường đại công kích tại Lăng Tiêu kiếm quang trước mặt hoàn toàn không có chút nào ngăn cản chi lực. Quả thực như là bẻ gãy nghiền nát, tùy tiện liền bị xé nát. Mà Lăng Tiêu đạo kiếm khí này, cũng chuẩn xác không sai lầm đâm vào Mạc Nguyên trên thân thể, tương Mạc Nguyên trực tiếp đánh bay ra ngoài. Giờ khắc này, Mạc Nguyên rốt cục thanh tỉnh. Hắn kinh ngạc cùng tuyệt vọng mà nhìn mình cơ hồ liều mạng già thả ra công kích, cư nhiên như thế tùy tiện liền bị đối thủ tan rã. Quả thực không thể tin tưởng đây là sự thực, người thiếu niên trước mắt này biểu hiện ra cường đại, đã sớm vượt qua tưởng tượng của hắn bên ngoài. Không có khả năng, không có khả năng, đây là ma ảnh môn ban cho ta cường đại ngọc phẩm trung cấp vũ khí, cho dù đồng dạng là ngọc phẩm trung cấp vũ khí, hắn cũng không có khả năng dễ dàng như thế thắng ta à. Đến cùng là vì cái gì? Vì cái gì? Đây là Mạc Nguyên tại hôn mê trước đó sau cùng ý nghĩ. Thân thể của hắn bị trùng điệp đánh vào trên vách động, sau đó tứ chi cúi ở nơi đó, đầu cũng rủ xuống. Cứ việc không có chết, nhưng lại hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Lăng Tiêu trực tiếp dùng cấm chế, tương Mạc Nguyên mệt lên, sau đó ném vào chính mình thú trong nhẫn. Ở trong đó vốn là thả yêu thú, ném tới bên trong, cũng không về phần sẽ chết. Cái này Mạc Nguyên thế nhưng là hắn trọng yếu thẻ đánh bạc, tạm thời còn không thể chết. Dựa vào cái này thẻ đánh bạc, hắn có thể đi cùng Mạc Phi Vũ đàm phán. Cái kia Mạc Phi Vũ trước mắt còn không phải hắn có thể đối phó, chẳng qua về sau thì chưa hẳn. Một trận chiến này, Lăng Tiêu lông tóc không thương mà bắt sống Mạc Nguyên, mà Mạc Nguyên cho dù là vận dụng liều mạng đấu pháp, thậm chí tiến vào cuồng bạo trạng thái, nhưng vẫn như cũng là cầm Lăng Tiêu không có chút nào biện pháp. Loại kia tuyệt vọng, đứng ở một bên Lâm Ngưỡng đều có thể cảm giác được. Nghịch thiên, quá nghịch thiên, e là cho dù là Như Tiên tỷ tỷ, tại đem Lăng Tiêu chiêu tiến Bát Tiên Sơn thời điểm, cũng không nghĩ tới Lăng Tiêu sẽ có đáng sợ như vậy tiềm năng đi, thật nghĩ để cho nàng cũng nhìn xem. Lâm Ngưỡng khiếp sợ đứng ở một bên, nhìn lấy Lăng Tiêu bắt sống Mạc Nguyên, kích động đến toàn thân đều đang run rẩy. Lâm Ngưỡng, người đi đem những bị đó vây người đều thả đi, chúng ta nhiệm vụ của lần này đã hoàn thành, có thể trở về giao nộp. Lăng Tiêu đột nhiên quay đầu nói một câu, vâng, lão đại. Lâm Ngưỡng lúc này vô ý thức đã coi Lăng Tiêu là thành lão đại của mình, tựa như Trần Hạc lúc trước làm sự tình một dạng. Bọn họ ngay từ đầu, đều là không nhìn chúng Lăng Tiêu, xuất phát từ bất đắc dĩ, mới đối Lăng Tiêu lá mặt lá trái. Nhưng là chân chính kiến thức đến Lăng Tiêu cái kia thực lực khủng bố cùng khẳng khái về sau, bọn họ rốt cục dần dần cam tâm làm còn nhỏ đệ. Lâm Ngưỡng rời đi về sau, Lăng Tiêu liền bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Mạc Nguyên, Trầm Trùng, Mạc Lão Nhị, Mạc Lão Tam, Huyết Quật Trại Tam Đương ra mấy người này trên thân đều có chữ vật giới chỉ. Bọn họ trong nhẫn chứa đồ, cộng lại hết thảy có gần 200 vạn hạ phẩm linh thạch cùng 10 vạn trung phẩm linh thạch. Đáng lẽ Lăng Tiêu trên người linh thạch đã không nhiều, vừa vặn bỏ vào chữ vật giới chỉ chậm rãi dùng. Trừ linh thạch bên ngoài, hắn còn từ cái kia Mạc Nguyên trong nhẫn chứa đồ phát hiện một bản viết tay sổ. Phía trên thình lình viết hút máu ma công, hắn đơn giản nhìn một chút, tiện tay thì cho đốt. Thứ này hiển nhiên là ma ảnh môn dùng để mê hoặc võ giả cái gọi là ngọc phẩm trung cấp công pháp. Nhưng trên thực tế Lăng Tiêu nhìn về sau phát hiện, bộ này cái gọi là hút máu ma công cực kỳ thô ráp. Hẳn là từ một loại nào đó công pháp bên trong biến hóa ra làm ẩu phiên bản. Căn bản không có bao lớn ý nghĩa, hắn cũng không cần, chuyện này để Lăng Tiêu không hài lòng lắm, nhưng ở Huyết Quật Trại Tam Đương ra trong nhẫn chứa đồ phát hiện một thanh dày đặc đại kiếm, lại làm cho hắn cao hứng không thôi. Thanh này đại kiếm toàn thân ngăm đen, xem chừng đến có hơn vạn cân nặng, không có thuộc tính yêu cầu. Cấp bậc thuộc về tinh phẩm linh khí, cấp bậc này vũ khí, so trước đó dùng miếng sắt kiếm đương nhiên tốt nhiều. Lăng Tiêu nhìn một chút chính mình cái kia đã cơ hồ muốn hoàn toàn vỡ vụn miếng sắt kiếm, tìm một chỗ, đưa nó hảo hảo an táng. Chương 2208, Bát Tiên Quận thành tận thế. Bất kể như thế nào, thanh này miếng sắt kiếm đi theo Lăng Tiêu cũng có một đoạn thời gian, bây giờ muốn phân biệt, cũng phải cho nó một cái tốt kết cục nha. Nơi này cảnh sắc tú lệ, để nó ở chỗ này an nghỉ, có lẽ thực sự không sai. Mặt khác, hắn còn từ Trầm Trùng trong nhẫn chứa đồ phát hiện không ít đề phẩm chất âm dương nguyên lực đan. Loại này âm dương nguyên lực đan hắn là không nhìn chúng. Nhưng đối với Bát Tiên Quận thành đại đa số võ giả mà nói, cái này vẫn là vật cực kỳ quý trọng. Đan dược tổng cộng là 20 mai trái phải, Lăng Tiêu định dùng đến đưa người. Lâm Ngưỡng, Trần Hạc, Ân, còn có Phùng Như cũng đưa một số đi. Lâm Ngưỡng, Trần Hạc đều là tiểu đệ của hắn, hắn cái này làm lão đại, cũng không thể đã muốn cho con ngựa chạy, lại không cho con ngựa ăn cỏ đi. Như loại này hắn không nhìn chúng đan dược cầm lấy đi tặng lễ, không có gì thích hợp bằng. Trong nhẫn chứa đồ đồ vật, ước chừng cũng là nhiều như vậy. Đương nhiên, Lăng Tiêu lần này thu hoạch, tuyệt không chỉ như thế a. Hắn không chỉ là giết vẫn muốn hại hắn Trầm Trùng, càng là đạt được mấy trăm cái ma trùng, chuyện này với hắn tu luyện rất có ích lợi. Còn có cũng là thu Lâm Ngưỡng cái này tiểu đệ, dò thăm ma ảnh môn một ít chuyện. Đây là cái gì? Ngay tại Lăng Tiêu chuẩn bị một thanh hỏa thiêu những thi thể này, rời đi sơn động thời điểm, chợt phát hiện tại Mạc Lão Nhị thiếp thân trong quần áo, thả một trang giấy. Hắn đem tờ giấy kia lấy ra, bắt đầu xem xét phía trên viết đồ vật. Cái này không nhìn không sao cả, vừa nhìn lại là giật mình. Trên tờ giấy nội dung không ít, nhưng đại khái ý tứ chỉ có một cái kia chính là tại Bát Tiên Quận Thành, ma ảnh môn sẽ tổ chức một trận đáng sợ hút máu tế. Đến lúc đó, toàn bộ Bát Tiên Quận Thành đều biết biến thành một mảnh địa ngục. Tuy nhiên Lăng Tiêu đối với Bát Tiên Quận Thành không có tình cảm gì. Có thể hắn thấy, cái này Huyền Vũ Đại Lục một ngọn cây cọng cỏ, tương lai đều là hắn Lăng Tiêu. Hắn Thiên Triều Đế Quốc muốn chiếm lĩnh Huyền Vũ Đại Lục, thì tuyệt đối không cho phép cái này ma ảnh môn tồn tại. Mà hút máu tế đáng sợ, từ Huyết Quật Trại Sơn Tạc tàn nhẫn trình độ đến xem thì có thể thấy được lốm đốm. Chỉ tiếc phía trên này không có nói rõ thời gian, chẳng qua đoán chừng thời gian này sẽ không quá sớm, dù sao có Bát Tiên Sơn cùng Thiên Phong đoàn tại, mà ảnh môn muốn huyết tế Bát Tiên Quận Thành, còn không có dễ dàng như vậy. Nhưng dù vậy, hắn cũng nhất định phải càng nỗ lực tu luyện, bằng không mà nói, chỉ sợ giúp không bất luận cái gì bận bịu, làm không tốt còn muốn bị ma ảnh môn người cho hút máu. Dù sao hắn đã tru sát ma ảnh môn hai cái trấn thành chấp sự, ma ảnh môn sẽ không đối với hắn bỏ mặc không quan tâm. Vô luận là xuất phát từ loại lý do nào, hắn theo ma ảnh môn cái này chết thù đều xem như triệt để kết xuống, tuyệt đối không giải được. Nguyên cớ chuyện này, tự nhiên không phải ma ảnh môn chết, cũng là hắn chết, hắn đương nhiên không hy vọng chính mình chết, như vậy thì chỉ có thể liều mạng tăng cao tu vi, để ma ảnh môn xong đời. Đang nghĩ ngợi thời điểm, Lâm Ngưỡng đã đem những bị đó gãi võ giả toàn bộ cứu ra. Những võ giả này thực lực lớn nhiều không tầm thường, trong đó lại còn có âm dương cảnh một tầng địa ngục tu vi võ giả. Bọn họ phần lớn đều là không có hậu trường nhàn tản võ giả, bị ma ảnh môn với tay về sau, cũng không có người tìm kiếm. Lăng Tiêu trong lòng mừng thầm, Vũ Hóa Trấn Lăng gia bây giờ thực lực yếu nhược, nếu như có thể đem những người này giao cho Lăng Kiều Kiều qua quản lý, như vậy Lăng gia thực lực tất nhiên tăng nhiều, cho dù là đối mặt âm dương cảnh tu vi võ giả, cũng có thể không cần đáng sợ. Đương nhiên, những người này trung thành tạm thời còn có không dám hứa chắc, bởi vậy Lăng Tiêu toàn bộ lấy sinh tử hoang tưởng tán khống chế. Về trước một chuyến Vũ Hóa Trấn, đem những người này giao cho Lăng Kiều Kiều. Lăng Tiêu thuận tiện cũng quan tâm một chút dưới mắt Vũ Hóa Trấn trạng thái. Vũ Hóa Trấn tình huống hiện tại có thể nói là một mảnh vui vẻ phồn vinh. Trước kia bởi vì hai đại gia tộc đối lập, luôn luôn nội đấu, dẫn đến các loại mâu thuẫn trọng sinh, đều không có người chuyên tâm tại thành trấn phát triển. Bây giờ làm theo không giống nhau, Lăng gia nhất gia độc đại, thành trấn phát triển thực sự là rất không sai. Đám võ giả tu vi tốc độ tăng lên cũng thật nhanh. Bây giờ Lăng gia đã có ba cái âm dương cảnh võ giả tỏa trấn, theo thứ tự là Lăng Vũ Hóa, Lão Hắc cùng phòng thủ trưởng Lão. Lăng Vũ Hóa tu vi cường đại nhất, đã là một tầng địa ngục tu vi đỉnh phong. Lăng Kiều Kiều tu vi cũng đạt tới nửa bước âm dương cảnh. Duy nhất để Lăng Tiêu có chút bận tâm chính là Lăng Nham. Nghe Lăng Kiều Kiều nói, một ngày, Lăng Nham đột nhiên lưu lại một phong thư tín, sau đó thì biến mất. Trong thư cũng không đề cập là chuyện gì, nhưng là hẳn không phải là chuyện nhỏ. Chẳng qua Lăng Nham không nói gì, cho dù Lăng Tiêu muốn hỗ trợ cũng không thể nào giúp lên, chỉ có thể tạm thời ở trong lòng thay hắn cầu nguyện. Thu xếp tốt mang tới cái kia mấy trăm người, Lăng Tiêu kiểm tra một chút Lăng gia phòng ngự trận pháp, đồng thời sử dụng gần nhất lấy được tài liệu tiến hành một số cường hóa. Sau đó lại tại toàn bộ Vũ Hóa Trấn bên ngoài bố trí một cái trận pháp, đồng dạng là phòng ngự trận pháp, còn có mê hoặc địch nhân hiệu quả. Một khi có người ý đồ gây bất lợi cho Vũ Hóa Trấn, trận pháp cơ hội khởi động, tại Vũ Hóa Trấn phương viên trăm dặm hình thành một cái mê cung một dạng địa phương, trì hoãn địch nhân thời gian. Kể từ đó, Lăng Tiêu liền có thể kịp thời biết được, đồng thời trở về cứu viện. Bất kể như thế nào, hắn đắc tội Mạc Phi Vũ, đều phải cẩn thận đề phòng một chút, nếu như gia hỏa kia vì báo thù, trực tiếp liền cha mình tánh mạng đều không để ý, vậy khẳng định sẽ đến diệt Vũ Hóa Trấn. Đây cũng là vì đề phòng vạn nhất, làm xong đây hết thảy về sau, Lăng Tiêu mới hòa Lâm Ngưỡng đạp vào trở về Bát Tiên Sơn đường xá. Đương nhiên, bọn họ là lấy Ngự Phong Hùng Ưng trở về. Tuy nhiên cái này Ngự Phong Hùng Ưng là Trầm gia, nhưng đối với Lăng Tiêu mà nói, thuần phục như thế một cái nho nhỏ chim vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Ngự Phong Hùng Ưng cũng không tiến vào Bát Tiên Quận Thành, mà chính là đi thẳng đến Bát Tiên Sơn dưới chân. Lăng Tiêu dùng chính mình trước đó thiết trí truyền tống trận trở lại Hắc Tiên Sơn dưới chân. Sau đó hắn theo Lâm Ngưỡng tách ra, riêng phần mình về chính mình đỉnh núi. Lăng Tiêu trở lại Hắc trên Tiên Sơn thời điểm, Phùng Như đã lòng nóng như lửa đốt. Lăng Tiêu, ngươi làm sao còn dám trở về? Ta vì cái gì không dám trở về? Lăng Tiêu hỏi ngược lại. Phùng Như thở dài nói, ngươi tại Bắc Phong Trấn làm sự tình, sớm đã có tai mắt truyền về, toàn bộ tông môn đều biết, ngươi thế mà diệt Mạc gia, không nói tông môn sẽ đem ngươi thế nào, cũng là Mạc Phi Vũ cũng không có khả năng bỏ qua ngươi a. Nhìn lấy Phùng Như cái kia dáng vẻ lo lắng, Lăng Tiêu ngược lại cười. Có như thế một người muội muội một dạng người quan tâm hắn, thay hắn quan tâm, thật đúng là coi như không sai. Ngươi còn có cười, Phùng Như dậm chân một cái, nàng đều sắp gấp chết. Những năm này, thật vất vả có cái có thể nói lên lời nói sư đệ, không nghĩ tới nhanh như vậy lại muốn chết, trong nội tâm nàng đầu có thể không nóng nảy nha. Sư tỷ, kỳ thực ngươi không cần phải lo lắng, diệt đi Mạc gia sự tình là thật, nhưng này tai mắt không có nói ta tại sao muốn diệt đi Mạc gia sao? Lăng Tiêu hỏi, cái kia ngược lại là không, tai mắt chỉ nói Mạc gia bị ngươi diệt, một khác khái chưa nói. Phùng Như lắc lắc đầu nói, hắn thật đáng chết, người này sợ cũng là ma ảnh môn gian tế. Lăng Tiêu hoàn toàn chắc chắn có thể xác nhận, cái này cái gọi là tai mắt, chỉ sợ đã bị ma ảnh môn cho thuần phục. Cái gì ma ảnh môn, cái gì gian tế, Phùng Như nghe được đần độn u mê. Chương 2209, chứng cớ rành rành, có công không qua. Phùng Như đối với cái gì là ma ảnh môn hoàn toàn không làm rõ ràng được. Lăng Tiêu đang muốn trả lời nàng, đột nhiên một cỗ nồng đậm sát khí từ ngoài núi truyền đến. Ha ha, Mạc Phi vô tới thật đúng là nhanh a, gia hỏa này quả nhiên không có đem Hạ Bát Tiên Sơn để vào mắt. Lăng Tiêu cười cười, trên mặt hiện ra không quan trọng dáng vẻ, chẳng qua nói thật, vẫn là thẳng khẩn trương. Tuy nhiên hắn có con tin nắm ở trong tay, tin tưởng Mạc Phi Vũ cũng không thể đem hắn thế nào, không dám đem hắn thế nào. Thế nhưng là Mạc Phi Vũ loại kia người điên tính cách, không tốt ước đoán a. Ngay tại Lăng Tiêu do dự có phải hay không trước tránh một chút thời điểm, một đạo khác khí tức cũng đến. Là Lâm Nhược Tiên, có Lâm Nhược Tiên tại, cái kia Mạc Phi Vũ, phải làm không xảy ra chuyện gì. Trừ Mạc Phi Vũ hòa Lâm Như Tiên bên ngoài, còn có cỗ thứ ba khí tức, nếu như không có đoán sai, hẳn là cái này Hắc Tiên Sơn Sơn Chủ. Vị này Sơn Chủ, hắn từ khi gia nhập Bát Tiên Sơn về sau thì chưa bao giờ thấy qua, nhưng có thể khẳng định là, tu vi tuyệt đối so với Mạc Phi Vũ hòa Lâm Như Tiên mạnh hơn. Bởi vì dựa theo Bát Tiên Sơn quy củ, muốn trở thành Sơn Chủ, người thì đầu tiên nhất định phải là trên Bát Tiên đệ tử mới có tư cách. Đệ tử tham kiến Sơn Chủ, quả thật đúng là không sai, nhìn thấy cái kia người thứ ba, Phùng Như vội vàng khom. Người quỳ gối nói, đệ tử tham kiến Sơn Chủ, Lăng Tiêu cũng theo bái bai, dù sao mình gia nhập Hắc Tiên Sơn, về sau ngay tại người khác dưới tay làm việc, cái này tối thiểu nhất lễ tiết vẫn là muốn có. Hắc Tiên Sơn Sơn Chủ nhìn tuổi không lớn lắm, đoán chừng cũng chính là hơn 30 tuổi, một bộ đồ đen, luôn luôn mang theo màu đen khẩu trang, chỉ có thể nhìn thấy cái kia song con mắt màu đen. Trên người hắn, lộ ra một luồng khí tức thần bí, khiến người ta không dám chút nào khinh thị. Lăng Tiêu, ngươi diệt ta Mạc gia, ta để ngươi nợ máu trả bằng máu. Mạc Phi Vũ nhìn thấy Lăng Tiêu, lại là hai mắt tinh hồng, nổi giận công kích. Hôm nay ba người bọn hắn cùng lúc xuất hiện, trên thực tế là tông môn mệnh lệnh, chủ yếu cũng là điều tra rõ ràng Bắc Phong trấn đến cùng chuyện gì phát sinh. Lăng Tiêu vì sao lại bị tiêu diệt toàn bộ Mạc gia? Nhưng Mạc Phi Vũ mới mặc kệ cái gì điều tra đâu, hắn biết rõ là Lăng Tiêu diệt Mạc gia, hắn chỉ cần giết Lăng Tiêu là được. Nhưng mà hắn động thủ trong nháy mắt, liền bị Lâm Nhược Tiên ngăn cản. Mạc Phi Vũ, ngươi Mạc gia bị diệt, ta biết tâm tình của ngươi, nhưng muốn giết hắn, cũng cần đem sự tình hỏi rõ ràng về sau làm tiếp định đoạt, dạng này đần độn u mê, ta có thể sẽ không đồng ý. Lâm Nhược Tiên sở dĩ như vậy giúp đỡ Lăng Tiêu, đương nhiên là có Lâm Ngưỡng tác dụng ở bên trong. Trên thực tế, Lâm Ngưỡng cùng Lăng Tiêu sau khi tách ra, phải đi tìm Lâm Nhược Tiên, đem tình huống đại khái nói một chút. Lâm Nhược Tiên lúc này mới sẽ chủ động xin gia nhập lần này điều tra trong khi hành động. Nàng và Mạc Phi Vũ là đồng dạng cấp thiên tài khác, tông môn đều có chút dung túng bọn họ, bởi vậy nàng điểm ấy yêu cầu, tông môn tự nhiên đó còn là biết đáp ứng. Hừ, Lăng Tiêu, ngươi nói, có phải hay không là ngươi giết ta Mạc gia cả nhà? Mạc Phi Vũ hung tợn hỏi, nếu như ngươi là cái nam nhân, đã làm sự tình, liền muốn thừa nhận. Lăng Tiêu nhẹ nhàng cười nói, các ngươi Mạc gia, đích thật là ta hủy, chẳng qua các ngươi Mạc gia, muốn nói cả nhà đều chết, vậy cũng chưa chắc. Ngươi có ý tứ gì? Mạc Phi Vũ sững sờ một chút, hắn tuy nhiên điên, nhưng lại không ngốc, Lăng Tiêu cái này rõ ràng trong lời nói có hàm ý a. Ta có ý tứ gì, Mạc sư huynh cần phải vô cùng rõ ràng, thì không cần phải nói rõ đi. Lăng Tiêu cười cười, lập tức nhìn về phía Lâm Nhược Tiên cùng Hắc Tiên Sơn Sơn Chủ nói, vừa vặn mấy vị đều đến, lần này đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, thực sự là phát hiện một kiện không được sự tình, đang muốn hướng tông môn báo cáo đây. Chuyện gì? Hắc Tiên Sơn Sơn Chủ hòa Lâm Như Tiên cơ hồ chăm miệng một lời mà hỏi thăm. Mà cái kia Mạc Phi Vũ làm theo còn tại suy tư Lăng Tiêu trong lời nói đầu ý tứ. Đệ tử tiến về Bắc Phong trấn chấp hành nhiệm vụ, vốn là vì tiêu diệt huyết quật trại Sơn Tặc Dư Nghiệt. Lại ngoài ý muốn phát hiện, máu này quật trại cũng chỉ là ma ảnh môn hạ hạt một cái thế lực nhỏ mà thôi. Cái kia Mạc gia toàn cả gia tộc đều bị ma ảnh môn hợp nhất. Đáng sợ nhất là, ngay cả sư huynh trầm trùng vậy mà cũng tại cùng cái kia Mạc Nguyên gặp qua một lần về sau, cũng chuyển ném ma ảnh môn, còn có ý đồ đem ta hỏa Lâm Ngưỡng chu sát. Bất quá chúng ta vận khí tốt, nhân hỏa đắc phúc, tu vi đột phá, đem phản sát. Không chỉ có chu diệt Mạc gia những ma ảnh môn đó côn trùng có hại, càng là giết trầm trùng tên phản đồ này. Ngậm máu phun người, ngậm máu phun người, không có chứng cứ, hiện tại ngươi nói cái gì đều được a. Mà lại ma ảnh môn đến cùng là cái gì thế lực? Là sao chúng ta chưa từng nghe nói qua? Không giống nhau. Lăng Tiêu nói hết lời, Mạc Phi Vũ liền gầm hét lên. Hắn cảm thấy Lăng Tiêu đây là tại cho hắn chết đi người nhà họ Mạc trên mặt bôi phân. Ma ảnh môn ta ngược lại thật ra biết, Hắc Tiên Sơn Sơn chủ thở dài nói, vốn chỉ là giới tiền mà thôi, không nghĩ tới hôm nay thế mà đều phát triển đến Bát Tiên Quận Thành. Cái này Ma Ảnh Môn, kỳ thực cao tầng đều có chỗ nghe thấy, chỉ là không muốn tông đệ tử trong môn phái hỗn loạn, nguyên cớ cũng không đề cập. Môn phái này chuyên lấy mê hoặc võ giả làm mục đích, tại địa phương khác, làm qua rất nhiều chuyện thương thiên hại lý, sớm đã bị xếp vào đến Trần Quốc Tông môn sổ đen giữa. Thật là có Ma Ảnh Môn dạng này tổ chức a. Lâm Nhược Tiên sững sờ một chút, hắn cái này trên Bát Tiên đệ tử thế mà cũng không biết, nhìn Bát Tiên Sơn cần phải cũng không đối với cái này Ma Ảnh Môn quá mức coi trọng. Cho dù có dạng này tông môn, chứng cứ đâu? Mạc Phi Vũ y nguyên chấp nhất tại chứng cứ. Lăng Tiêu thở dài nói, chuyện lớn như vậy, Lăng Tiêu sao dám nói lung tung, chứng cứ tự nhiên là có. Mà lại không ngừng một kiện. Đầu tiên, đây là một khối trí nhớ kim loại, khối này trí nhớ kim loại trung thực ghi chép ta tại Bắc Phong trấn gặp phải hết thảy. Hắn trên miệng nói như vậy, kỳ thực trong đầu rất rõ ràng, khối này trí nhớ kim loại nội dung cũng là bị xóa bỏ qua, liên quan tới hắn tu vi đột phá, cùng phá vỡ hỗn nguyên kim cương trận phương pháp đều bảo vệ mật. Cái này không có cách nào xuyên tạc, chỉ có thể xóa bỏ mà thôi. Trí nhớ kim loại sở dĩ sẽ bị xem như trung thành nhất Vu Hoàn Nguyện chân tướng chứng cứ, cũng là bởi vì nó không thể xuyên tạc tính. Chỉ có thể xóa bỏ, không thể xuyên tạc, chẳng qua hắn xóa bỏ những cái kia đều là dâu ria nội dung, cũng sẽ không đối với chân tướng của sự thật có chỗ ảnh hưởng. Trí nhớ kim loại phóng xuất ra năng lượng màu vàng óng, bắt đầu ở bầu trời một vùng không gian giữa phát ra hình ảnh cùng thanh âm. Xem hết những thứ này, Mạc Phi Vũ trầm mặc, thậm chí có chút kinh hãi. Nhìn, hắn đối với Mạc gia gia nhập Ma Ảnh Môn sự tình, cũng căn bản không có chút nào biết được. Hắn lần này, xem như bị Mạc gia cho hố. Lăng Tiêu, ngươi làm được phi thường tốt, có cái này, ngươi không chỉ có vô tội, ngược lại lập xuống đại công. Ta muốn lần này nhập môn khảo hạch nhiệm vụ, ngươi đã viên mãn hoàn thành. Lâm Nhược Tiên vừa cười vừa nói, chỉ muốn hắn nói, Mạc gia những người đó cũng là chết chưa hết tội, tuy nhiên Lăng Tiêu ra tay là hung tàn một số, thế nhưng là người nào bị như thế tính kế, đều khó có khả năng biết nhân từ nương tay. Huống chi Mạc gia thế mà coi võ giả là thành huyết chưa đến tự dưỡng, loại này hoàn toàn có bội võ đức sự tình, tại toàn bộ huyền giới cũng là không thể bị dễ dàng tha thứ. Coi như huyền giới đối với công pháp chính tà không có quá mức minh xác định tính, thật có chút quá mức tàn nhẫn tu luyện phương pháp, vẫn là bị xem như cấm thuật, nhất trí bị khinh bỉ cùng phỉ nhổ. Chương 2210, Bát đại cổ tộc chi sa tộc. Mạc Phi Vũ đứng ở nơi đó, thật lâu không nói gì. Hắn bây giờ nghĩ không phải làm sao giết chết Lăng Tiêu cho người trong nhà báo thù, mà chính là nghĩ đến muốn làm sao rửa sạch chính mình theo giữa gia tộc liên hệ. Bát Tiên Sơn có thể dễ dàng tha thứ hắn phạm sai lầm, nhưng lại tuyệt đối vô pháp dễ dàng tha thứ hắn phản bội, coi như hắn là thiên tài cũng không được. Ngươi nói một cái khác chứng cứ đâu? Hắc Tiên Sơn Sơn chủ hỏi, cũng là cái này trầm trùng thi thể, Ma Ảnh Môn võ giả trong quá trình tu luyện, đều sẽ sinh ra ma trùng. Cái này trầm trùng tuy nhiên gia nhập Ma Ảnh Môn thời gian không dài, nhưng hẳn là cũng có ma trùng, chỉ là khả năng cũng không lớn, các ngươi điều tra một chút liền biết. Lăng Tiêu từ thú trong nhẫn lấy ra trầm trùng thi thể, giao cho Hắc Tiên Sơn Sơn chủ. Tốt Lăng Tiêu, chuyện này ngươi có thể yên tâm, tông môn sẽ không bỏ qua một cái phản nghịch, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không nguyện vọng một người tốt. Mạc Phi Vũ, ngươi có phải hay không muốn cho tông môn giải thích chút gì a? Lâm Nhược Tiên nói với Lăng Tiêu một phen lời an ủi, sau đó lại nhìn nói với Mạc Phi Vũ. Hừ, ta tự sẽ giải thích rõ ràng. Mạc Phi Vũ hừ lạnh một tiếng, nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, sau đó phá không mà đi. Rất hiển nhiên, hắn không có khả năng thì dễ dàng như vậy buông tha Lăng Tiêu, chẳng qua tại đối phó Lăng Tiêu trước đó, hắn cần trước tiên đem trên người mình phiền phức giải quyết hết. Lâm Nhược Tiên cũng chuẩn bị mang theo Lăng Tiêu chứng cứ rời đi. Chẳng qua lại bị Lăng Tiêu ngăn lại, chấp sự đại nhân, nơi này còn có một phong thư, là ta từ cái kia Mạc lão nhị trên thân lục soát, cụ thể có phải là thật hay không, ta cũng không rõ ràng, nhưng hy vọng tông môn có thể coi trọng đi. Liên quan tới hút máu tế sự tình, Lăng Tiêu sợ chính mình một cây chẳng chống vững nhà, vẫn là cần Bát Tiên Sơn cao tầng phát lực. Chỉ cần Bát Tiên Sơn cao tầng nguyện ý xuất thủ, như vậy tối thiểu nhất Bát Tiên quận thành rất không có khả năng nhanh như vậy bị Ma Ảnh Môn thẩm thấu. Chắc chắn sẽ có chút trợ giúp đi, tin tức này thực sự quá trọng yếu, Lăng Tiêu ngươi làm rất tốt, về sau không ngừng cố gắng đi. Lâm Nhược Tiên cười cười, cũng rời đi. Phùng Như, chiếu cố tốt Lăng Tiêu, chuyện này, ta cũng cần hướng cao tầng làm một phen trình bày, liền đi trước. Hắc Tiên Sơn Sơn chủ căn dặn Phùng Như một phen cũng rời đi. Vị này Sơn chủ bình thường cũng là xuất quỷ nhập thần, cũng không biết lần tiếp theo lại lúc gặp mặt là lúc nào. Ba người kia vừa rời đi không bao lâu, thân phận của Lăng Tiêu bài thì sáng lên, sau đó trong đầu của hắn tự động thu đến một số tin tức. Những tin tức này nói cho hắn biết, Lần này nhập môn khảo hạch nhiệm vụ, hắn thông qua, đồng thời đạt được tông môn 100 điểm cống hiến khen thưởng. 100 điểm cống hiến, làm sao sẽ nhiều như thế a? Theo đạo lý, nhập môn khảo hạch nhiệm vụ coi như hoàn thành, cho 50 điểm đều xem như phá kỷ lục, người vậy mà đạt được 100 điểm. Phùng Như ngay tại một bên, nhìn thấy thân phận bài trên biểu hiện cái kia điểm cống hiến số, trực tiếp kinh hô lên. Lăng Tiêu cũng có phần hơi kinh ngạc, chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút, chính mình lần này phát hiện ma ảnh môn âm mưu, lại phá hủy ma ảnh môn tại Bắc Phong trấn xảo huyệt, cho những thứ này điểm cống hiến, cũng coi là bình thường đi. Ngẫm lại cũng liền không kỳ quái, đối với Phùng sư tỷ, Trần Hạc đâu, hắn không phải cũng đi chấp hành nhiệm vụ sao, còn chưa có trở lại, chính mình sự tình tạm thời xem như có một kết thúc. Lăng Tiêu bắt đầu quan tâm tới tiểu đệ của mình Trần Hạc. Không nghĩ tới nhắc lên Trần Hạc, Phùng Như sắc mặt đột nhiên thì trở nên khó coi. Trần Hạc xảy ra chuyện, Lăng Tiêu cau mày nói. Ừm, Phùng Như gật đầu nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lấy Trần Hạc tu vi mà nói, chấp hành khảo hạch nhiệm vụ mà thôi, dưới tình huống bình thường đều khó có khả năng xảy ra chuyện a. Lăng Tiêu suy đoán, trong này khẳng định có vấn đề. Người không nên biết thì tốt hơn, người đã đắc tội Mạc Phi Vũ, tuyệt đối không nên lại đắc tội nhân khác. Phùng Như há hốc mồm, cuối cùng không có nói ra. Ngươi không nói, vậy ta thì chính mình đi thăm dò, dù sao ta cuối cùng vẫn là sẽ biết. Trần Hạc tuy nhiên cùng ta quen biết không lâu, nhưng hắn gọi ta một tiếng lão đại, ta liền không thể để hắn chết đến không minh bạch. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, không nhất định là chết. Phùng Như lắc lắc đầu nói, tính toán, miễn cho ngươi lại qua gặp rắc rối, ta sẽ nói cho ngươi biết đi, theo Trần Hạc cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Trừ chúng ta Hắc Tiên Sơn Chu Thông bên ngoài, còn có một cái là Đỏ Tiên Sơn Sa Hải. Nghe Chu Thông sư huynh nói, chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong, Sa Hải theo Trần Hạc sản sinh chia rẽ, cuối cùng hai người ra tay đánh nhau, Trần Hạc bị Sa Hải đánh rớt vách núi. Phải chăng chết cũng không biết, nhưng Chu Thông sư huynh cũng không tìm tới Trần Hạc thi thể liền trở lại phục mệnh. Đỏ Tiên Sơn Sa Hải, cái này Sa Hải đến tột cùng người nào? Hắn vậy mà còn mạnh hơn Trần Hạc, Lăng Tiêu nhíu mày hỏi. Trước đó, ta chỉ từng nói với ngươi Hạ Bát Tiên Sơn tình huống, không có nói cho ngươi biết Thượng Bát Tiên Sơn. Bát Tiên quận thành tam đại gia tộc trưởng khống chính là Hạ Bát Tiên Sơn, Hạ Bát Tiên Sơn đệ tử tu vi cao nhất chỉ đạt tới âm dương cảnh tầng 3 địa ngục đỉnh phong. Mà cái kia Thượng Bát Tiên Sơn thì lợi hại nhiều, bát tọa đỉnh núi, phân biệt đại biểu bát đại gia tộc cổ xưa. Bọn họ đều nắm giữ gia tộc truyền thừa cường đại vũ hồn, là Bát Tiên quận thành chân chính hậu trường trưởng khống giả, thậm chí ngay cả Trần Quốc Hướng sảnh cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Cái này Sa Hải đuổi theo Bát Tiên Sơn bên trong Sa gia có chút quan hệ, trong thân thể chảy Sa gia cao quý huyết dịch, đồng thời nắm giữ Sa gia vũ hồn. Lúc này mới có thể bị phân phối đến Hạ Bát Tiên Sơn giữa mạnh nhất Đỏ Tiên Sơn tu luyện. Mà lại cái này Sa Hải, giống như ngươi là nhập thế luân hồi võ giả. Thì ra là thế, lão tử mặc kệ hắn là cái gì Sa Hải vẫn là cắt chó, chẳng qua hắn đã hại lão tử tiểu đệ, lão tử liền để hắn nợ máu trả bằng máu. Lăng Tiêu lộ ra một vòng cười gần nói. Ta khuyên ngươi vẫn là không cần tưởng. Phùng Như lắc đầu nói, Sa Hải theo Mạc Phi Vũ còn có không giống nhau, Mạc Phi Vũ tuy nhiên thuộc về trên Bát Tiên đệ tử, nhưng nói trắng ra cũng chính là ngoại nhân mà thôi. Sa Hải mặc dù là Hạ Bát Tiên đệ tử, nhưng là Bát Tiên Sơn quý tộc. Lại nói thấu triệt một điểm, chúng ta những thứ này ngoại tính người, kỳ thực đều là vì cái này bát đại cổ tộc hiệu lực, đều là của người khác người hầu, đả thủ. Người gặp qua của gia tộc nào người hầu đánh nhau chủ nhân sẽ có quả ngon để ăn. Nguyên cớ Sa Hải giết Trần Hạc, không có vấn đề gì, bởi vì hắn là chủ nhân. Mà nếu như ngươi làm bị thương Sa Hải, cái kia chính là đại nghịch bất đạo. Cái gì cầu thí luận điệu, chẳng qua chỉ là Bát Tiên Sơn hậu trường gia tộc mà thôi, thật đúng là đem mình làm dễ hành, ta gặp qua so với bọn hắn càng thêm gia tộc cổ xưa, đều không dám cản rỡ như thế. Lăng Tiêu khinh thường nói, hừ, ngươi tiểu tử này thật đúng là nói khoác mà không biết ngược, không biết trời cao đất rộng a. Đột nhiên, một âm thanh lạnh lùng truyền đến, thanh âm này vậy mà đến từ Phong Ngữ, chính mình lần trước cho ra hỏa này trong rượu hạ dược, chẳng lẽ còn không có phát tác? Không, đi qua mấy ngày thời gian, không có khả năng không có phát tác, nhìn hẳn là bị người khác cho giải. Chẳng qua giải cũng không quan trọng, gió này ngữ, hắn căn bản cũng không sợ, bây giờ lấy tu vi của hắn, giết Phong Ngữ đều rất dễ dàng. Có phải rất ngạc nhiên hay không ta vì cái gì đến bây giờ còn có thể nhảy nhót tưng bừng? Mà không có bị ngươi kịch độc cho độc chết. Phong Ngữ châm chọc nhìn lấy Lăng Tiêu nói, không sợ nói cho ngươi, Sa Hải đại nhân đã giúp ta giải độc. Chương 2211, nắm giữ huyết thống quý tộc thiên tài. Sa Hải đại nhân, Lăng Tiêu cười nói, đường đường Hắc Tiên Sơn đệ tử, thế mà đem Đỏ Tiên Sơn đệ tử gọi là đại nhân, thật sự là đầy đủ tự ti. Ngu xuẩn, Ngươi biết cái gì? Sa hải tu vi của đại nhân đã nhanh muốn đạt tới âm dương cảnh tầng 2 địa ngục. Mà hắn nhập thế luân hồi thời gian, chỉ so với ngươi sớm một năm mà thôi. Đương nhiên, cái này đều không tính là gì, quan trọng sa hải đại nhân trong thân thể nắm giữ sa tộc cái kia cổ lão mà cao quý huyết dịch. Hắn vũ hồn, cường đại mà thần bí. Hắn không chỉ có tiềm lực mạnh mẽ hơn ngươi được nhiều, vũ hồn mạnh mẽ hơn ngươi được nhiều, tu vi cũng mạnh mẽ hơn ngươi được nhiều. Đừng tưởng rằng ngươi giết chết một cái phế vật trầm trùng, liền coi chính mình có bao nhiêu lợi hại, cái này bát tiên sơn, so trầm trùng lợi hại nhiều người qua. Phong ngữ khinh miệt nhìn lấy Lăng Tiêu, quả thực giống như đang nhìn một cái không quan trọng gì loài bò sát. Loại kia châm chọc cùng hờ hững, thật sự là rất rõ ràng lộ ra. Phong ngữ sư đệ lời nói mặc dù có chút quá, chẳng qua có một chút hắn là nói không sai. Trên thế giới này, nỗ lực tu luyện vĩnh viễn cũng so ra kém nắm giữ huyết mạch cao quý cùng cường đại vũ hồn. Người khả năng không biết đi, liền xem như nhập thế luân hồi, cũng là có quy luật khả tuần. Càng là xuất thân cao quý, huyết mạch cao quý võ giả, nhập thế luân hồi về sau tế ngộ cơ hội càng tốt. Mà ngươi, thế mà bị ném tới vũ hóa trấn cái kia tiểu địa phương, còn kém chút bị gia tộc vứt bỏ, điều này nói rõ huyết mạch của ngươi thực sự rất rác rưởi. Chỉ bằng cái này, ngươi liền không có biện pháp theo sa hải đại nhân so sánh, ta ngược lại thật ra khuyên ngươi một câu, chuyện báo thù cũng không cần nghĩ, nếu không ngươi sẽ chết rất thê thảm. Bỗng nhiên xuất hiện, mà lại nói ra lần này khiến người ta tức giận, chính là Chu Thông. Xuất thân, huyết mạch, thật sự là buồn cười, nhân vương lúc trước định đỉnh thiên hạ, hắn lại có cái gì huyết mạch có thể nói? Cái gì xuất thân có thể nói? Hắn bất quá chỉ là một cái võ giả bình thường mà thôi. Lăng Tiêu khinh thường nói, cái gọi là huyết mạch cao quý xuất thân, bất quá là những đời sau đó buồn cười thuyết pháp mà thôi. Chánh thức cường đại, ngược lại là đời thứ nhất, ngươi nói ta xuất thân ti tiện. Nói ta không có huyết mạch cao quý, như vậy chúng ta liền đợi đến nhìn đi, cuối cùng có một ngày, ta sẽ để cho huyết mạch của mình biến thành cái này huyền giới lớn nhất huyết mạch cao quý, để cho ta hậu nhân cũng có thể hưởng thụ cái này cao quý xuất thân. À, kém chút quên, các ngươi có lẽ không sống đến ngày đó đây. Lăng Tiêu nhìn lấy Chu Thông cùng Phong Ngữ, tâm tình kích động, nhưng lại ánh mắt hờ hững. Hắn xưa nay không tin tưởng cái gì cầu thí cao quý huyết thống luận. Cho dù là phổ thông khất cái, cũng như cũ khả năng làm cho cường đại vũ hồn, sau đó mạnh lên. Vận mệnh con người cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Tuy nhiên huyết thống cao quý, hoàn toàn chính xác biết càng thêm tiện lợi, nhưng tuyệt không phải tính quyết định điều kiện. Tính quyết định điều kiện vẫn là nỗ lực, nhận tính và bản thân thiên phú. Coi như người huyết thống cao quý đến đâu, bản thân nếu như chấp sự một cái phế vật, cái kia thì có ý nghĩa gì chứ? Nói mạnh miệng ai cũng biết, kém chút quên, người đã hoàn thành nhập môn khảo hạch. Như vậy tiếp xuống liền muốn tiến hành nhập môn thí luyện. Cái này thí luyện chi địa chính là Bát Tiên Sơn Quỷ Lao tầng thứ nhất. Đó là quỷ lao chỗ an toàn nhất, nhưng đối với các người đám thái điểu này mà nói, vẫn là ác mộng. Chu Thông vừa cười vừa nói, nhìn lấy Chu Thông nụ cười, Lăng Tiêu hoài nghi Trần Hạc ra sườn núi, theo gia hỏa này tuyệt đối có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Nếu không lấy Chu Thông thực lực, muốn ngăn cản Sa Hải vẫn tương đối dễ dàng. Chẳng qua hắn hiện tại so sánh để ý là Chu Thông nói tới nhập môn thí luyện lại là cái gì? Đang muốn hỏi thăm, Chu Thông liền cười giải thích nói, nhập môn thí luyện là cho những có thiên phú đó nhập môn đệ tử chuẩn bị, người có thể được tuyển chọn, thực sự là phi thường đáng giá kiêu ngạo. Nhưng nói trắng ra, người cũng chính là sa hải đại nhân vật làm nền mà thôi. Quỷ Lao là một cái tiểu thế giới, mà Quỷ Lao tầng thứ nhất giam giữ lấy Bát Tiên Sơn âm dương cảnh một tầng địa ngục tu vi giữa hung ác nhất tù phạm cùng yêu thú. Tiến vào bên trong thí luyện, không chỉ là đối với khảo nghiệm của các ngươi, mà lại đối với tu vi của các ngươi đề bạt cũng là rất có ích lợi. Đương nhiên, người gia hỏa này đi vào bất quá là bồi thái tử đọc sách mặt hàng, tuyệt đối đừng chết ở bên trong, bằng không mà nói, sa hải đại nhân sợ là thiếu một tốt chơi đồ chơi. Sa hải cái kia hàng đến cùng tại sao muốn nhằm vào ta, nhằm vào Trần Hạc? Lăng Tiêu hỏi, ngươi sai, ngươi còn chưa xứng để sa hải đại nhân nhằm vào, hắn chỉ là thực sự nhàm chán, muốn cùng ngươi chơi đùa mà thôi, đối với Trần Hạc, cũng giống như vậy. Không nghĩ tới Trần Hạc tên kia như vậy không tốt, vậy mà như vậy mà đơn giản liền bị đùa chơi chết. Chu Thông cười cười nói, nghe được Chu Thông lời nói này, Lăng Tiêu sắc mặt đột nhiên âm lãnh đến cực hạn. Không phải là bởi vì cừu hận, vẻn vẹn bởi vì cảm thấy chơi vui liền đem Trần Hạc làm hại sống chết không rõ, còn muốn tới chơi chết hắn. Cái này sa hải, thực sự so trầm trùng còn có càng làm cho người ta chán ghét buồn nôn. Thôi được, nhập môn thí luyện quỷ lao bên trong. Ta liền để cái này sa hải nếm thử bị người đùa chơi chết a. Lăng Tiêu thích nhất làm, cũng là lấy đạo của người trả lại cho người. Sa hải đã muốn chơi hắn, hắn thì đùa chơi chết sa hải. Ha ha, nhìn ngươi thật đúng là dự định tham gia nhập môn thí luyện a, thứ không biết chết sống vẫn là rất nhiều a, cũng được, vậy chúc nguyện ngươi không muốn chết ở bên trong nha. Chu Thông cười ha ha lấy quay người rời đi, kỳ thực hắn sở dĩ sẽ đến nơi này, chính là mang theo Sa Hải mệnh lệnh tới. Nếu như Lăng Tiêu không chịu tham gia nhập môn thí luyện, Chu Thông thì phải nghĩ biện pháp thu thập Lăng Tiêu, cho Sa Hải tìm thú vui. Nếu như Lăng Tiêu nguyện ý tham gia nhập môn thí luyện, vậy dĩ nhiên thì không cần. Chu Thông rời đi về sau, Phong Ngữ cũng châm chọc nói, chậc chậc, dám đắc tội Sa Hải đại nhân, ta chưa bao giờ thấy qua như thế người ngu xuẩn, sư huynh ta cho ngươi một cái lời khuyên, về sau tuyệt đối đừng như vậy nhảy. Nói xong, hắn đột nhiên xuất thủ, muốn hung hăng tại Lăng Tiêu trên mặt tát một cái, hảo báo phục Lăng Tiêu lúc trước cho trong rượu của hắn hạ độc sự tình. Lăng Tiêu cẩn thận, Phùng Như thấy cảnh này thì gấp, hô to, đáng tiếc đã tới không kịp. Nàng tu vi thực sự không được tốt lắm, căn bản cũng không khả năng ngăn trở Phong Ngữ công kích. Chẳng qua cái kia nhỏ yếu thân thể vẫn là liều mạng chống đỡ. Sư huynh không muốn a? Tại Phùng Như cái kia hồn nhiên ngây thơ trong lòng, Lăng Tiêu là hắn tuyển nhận tiến Hắc Tiên Sơn, nàng liền muốn thay Lăng Tiêu sinh mệnh an toàn phụ trách. Bây giờ Trần Hạc đã sống chết không rõ, hắn không muốn Lăng Tiêu cũng đi đến đồng dạng đường. Nhưng mà Phong Ngữ tốc độ nhanh hơn nàng quá nhiều. Thân thể của nàng thậm chí bị cái kia kinh khủng kinh khí trực tiếp thổi bay đi ra ngoài, trùng điệp đụng ở một bên trên tảng đá. Khi dễ nữ nhân, người tên cặn bã này thật đúng là không có cứu. Lăng Tiêu nhìn lấy Phong Ngữ, lần trước độc dược không có đạt hiệu quả, trong lòng của hắn đầu chính hỏa đâu, không có nghĩ tới tên này vậy mà chính mình đưa tới cửa. Cũng tốt, vậy liền lược thi trừng trị đi. Ba, bỗng nhiên ở giữa, một cái thanh thúy cái tát âm thanh tại đỉnh núi vang lên. Phong Ngữ hoàn toàn không có hiểu được chuyện gì xảy ra thời điểm, người liền đã bị quất bay đi ra ngoài, đâm đến so Phùng Như thảm hại hơn. Nửa ngày vậy mà không đứng dậy được, Phùng Như thấy cảnh này, kinh ngạc đến cái miệng nhỏ nhắn mở lớn, giống như nhét một quả trứng ngỗng giống như. Cái này, ta không phải hoa mắt à. Chương 2212, giáo huấn Phong Ngữ, tiến về thưởng thiện phạt ác đường. Sư tỷ, người không có chuyện gì chứ? Ngay tại Phùng Như khiếp sợ không thôi thời điểm, thân thể đã bị Lăng Tiêu nhẹ nhàng nâng đỡ, ôn nhu lời nói tại bên tai vang lên, để Phùng Như gương mặt phiêu khởi một đóa đỏ ửng. Không có chuyện, chỉ là một điểm vết thương nhẹ. Phùng Như lắc lắc đầu nói, thế nhưng là vừa mới chuyện gì xảy ra, ta giống như sinh ra ảo giác, Phong Ngữ sư huynh là bị ngươi đánh bay ra ngoài sao? Đây không phải là ảo giác, là thật. Lăng Tiêu vừa cười vừa nói, từ hôm nay trở đi, ta chính là sư tỷ hậu thuẫn của ngươi, ai dám khi dễ ngươi, ngươi trực tiếp nói cho ta biết, ta giúp ngươi trừng trị hắn. Mặc dù đã đạt được Lăng Tiêu trả lời khẳng định, thế nhưng là Phùng Như tự hồ y nguyên không thể tin được đó là sự thật. Đường đường Phong Ngữ, lại bị mới nhập môn mấy ngày Lăng Tiêu cho một bàn tay quất bay, cái này nói ra, đoán chừng cũng không ai tin a. Đừng nói hắn, Phong Ngữ chính mình cũng không tin, hắn lúc này còn tưởng rằng là ai giúp Lăng Tiêu đánh hắn đâu, dọa đến trong mắt bốn phía loạn chuyển. Không cần nhìn, người cái phế vật này hiện tại căn vốn nên thì không phải là đối thủ của ta, lần trước hạ độc, không thể độc lấy ngươi. Chẳng qua một tát này, cũng coi là dạy cho ngươi một bài học. Xem ở vẫn là đồng môn phân thượng, ta không giết ngươi, cút nhanh lên đi, về sau nhớ kỹ, đừng tới chọc ta, không phải vậy tuyệt đối sẽ không giống lần này dễ dàng như vậy, ta nhất định sẽ làm cho ngươi bị chết vô cùng khó coi. Lăng Tiêu đi ra phía trước, tại Phong Ngữ trên mặt vỗ vỗ nói. Phong Ngữ dọa đến nhảy dựng lên, lộn nhào đồng dạng rời đi. Hiện tại người A, làm sao đều ưa thích tự mình chuốc lấy cực khổ. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về đào tẩu Phong Ngữ, không khỏi lắc đầu. Hắn gia nhập Bát Tiên Sơn, chẳng qua là đem nơi này xem như một cái ván cầu, để thực lực của mình mau chóng khôi phục mà thôi, chưa bao giờ muốn đi qua với ai kết thù, thế nhưng là đi vào Bát Tiên quận thành về sau, lại phiền phức không ngừng. Nhìn ở cái này huyền giới sinh tồn, cho dù chính ngươi không muốn gây phiền toái, phiền phức cũng có thể sẽ không ngừng hướng ngươi đánh tới. Đây chính là hiện thực, không thể tránh khỏi hiện thực. Lăng Tiêu, ngươi thực sự muốn tham gia nhập môn thí luyện sao? Kỳ thực cái này thí luyện cũng không phải là nhất định. Lúc này Phùng Như, đã từ Lăng Tiêu đánh bay Phong Ngữ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, có phần có chút bận tâm nói ra. Có ý tứ gì, chẳng lẽ Phùng sư tỷ ngươi không hy vọng ta tham gia? Lăng Tiêu tò mò hỏi, ta đầu tiên thanh minh a, không phải sư tỷ xem thường ngươi, cũng không phải sư tỷ không hy vọng ngươi tham gia, mà chính là bởi vì cái kia Sa Hải thực sự quá lợi hại. Hạ Bát Tiên trong hàng đệ tử, âm dương cảnh một tầng địa ngục tu vi bên trong, chỉ có hắn là mạnh nhất. Lần này nhập môn thí luyện, hắn trên cơ bản đã xác định vững chắc thứ nhất. Không phải sư tỷ cảm thấy ngươi không được, thật sự là tên kia quá mạnh. Mà lại coi như lui một vạn bước giảng, ngươi thực sự mạnh hơn hắn, nhưng là đừng quên cái kia Sa Hải cũng không là một người a, cái này tham gia nhập môn thí luyện trong hàng đệ tử, 10 cái có 7 cái đều là hắn chó săn. Hắn người đông thế mạnh, người lẻ loi một mình, rất nguy hiểm a. Phùng Như tuy nhiên cũng không muốn để Lăng Tiêu tham gia nhập môn thí luyện, nhưng biểu hiện ra tâm tình lại là hoàn toàn khác biệt. Chu Thông cùng Phong Ngữ đó là khinh bỉ cùng trào phúng. Mà Phùng Như đối với hắn lại là lo lắng, Lăng Tiêu không phải không biết tốt xấu người, hắn đối với loại quan tâm này đương nhiên sẽ không phản đối. Hắn tiện tay lấy ra một cái âm dương địa ngục đan, cùng 10 cái âm dương nguyên lực đan đưa cho Phùng Như nói, sư tỷ, người đối với sự quan tâm của ta Lăng Tiêu ghi ở trong lòng đầu, những thứ này cho ngươi. Hiện tại kỳ thực ta cũng không lo lắng cho mình, ta lo lắng nhất ngược lại là sư tỷ ngươi xảy ra chuyện a. Tu vi của ngươi thực sự quá kém, chẳng qua có ta đưa cho ngươi hai loại đan dược, chẳng mấy chốc sẽ để bạt đi lên. Chẳng qua sư tỷ ngươi dễ tìm nhất một bản có thể ẩn giấu tu vi vũ kỹ tu luyện, tạm thời trước điệu thấp một điểm. Có lẽ Trần Hạc cũng là quá kiêu căng, mới có thể bị cái kia Sa Hải để mắt tới. Cái này không được, cái này quá quý giá, ta sao có thể muốn. Phùng Như nhìn lấy Lăng Tiêu trong tay đầu đan dược, nói thật, nàng thực sự rất cần những thứ này, nhưng nàng cũng không dám đi tiếp thu. Trước kia đã từng có người đối nàng tốt như vậy, có thể đó bất quá là giả vờ, là ngấp nghé thân thể của nàng. Sư tỷ nói cho cùng vẫn là không tin ta, Lăng Tiêu tiện tay đem đồ vật bỏ vào Phùng Như trong tay nói an, ta sẽ không cần cầu ngươi cho ta làm bất cứ chuyện gì, đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới rõ lòng người, sư tỷ chẳng mấy chốc sẽ biết ta là hạng người gì. Kỳ thực Phùng Như đề phòng Lăng Tiêu, Lăng Tiêu làm sao từng không có đề phòng Phùng Như đâu. Nếu như không phải lần này trở về để hắn cảm nhận được Phùng Như đối với hắn chân chính lo lắng, hắn cũng không có khả năng đem âm dương địa ngục đan tặng cho Phùng Như. Phải biết, cái này âm dương địa ngục đan hắn chỉ dùng 10 cái, còn có một cái đưa cho Lâm Ngưỡng. Còn lại 9 cái kỳ thực vẫn luôn ở trên người hắn. Sở dĩ không có sớm đi cho Phùng Như, cũng là đang khảo sát Phùng Như tâm ý của người này. Bây giờ Lăng Tiêu trên cơ bản đã có thể khẳng định, Phùng Như đối với hắn cũng không có cái gì khác ý đồ, chỉ là đơn thuần cô gái tốt mà thôi. Dạng này nữ hài, Lăng Tiêu trước kia cũng đã gặp. Huyền giới rất lớn, thực sự là hạng người gì đều có a. Có người làm cho người căm hận không thôi, mà có ít người, lại luôn làm người thương yêu yêu. Đem đồ vật đưa cho Phùng Như về sau, cũng không đợi Phùng Như cự tuyệt, Lăng Tiêu liền rời đi. Hắn lần này hoàn thành nhập môn khảo hạch nhiệm vụ, đạt được 100 điểm cống hiến điểm. Nói thật, cái này 100 điểm cống hiến điểm đến tột cùng giá trị nhiều ít, trong lòng của hắn đầu là không nắm chắc nhi. Bởi vậy hắn dự định đi một chuyến thưởng thiện phạt ác đường, nhìn xem những thứ này điểm cống hiến đến tột cùng có thể đổi lấy thứ gì. Thưởng thiện phạt ác đường phi thường lớn, làm ngoại đường, phòng chính, nội đường tầng 3. Hạ bát tiên đệ tử, bình thường chỉ có tư cách tiến vào ngoại đường cùng phòng chính mà thôi. Nội đường là trên bát tiên đệ tử chuyên trúc, ngay cả cửa vào đều là chuyên trúc. Có lẽ tại những cái được gọi là quý tộc xem ra, theo đệ tiện hạ bát tiên đệ tử đi tại một khối, thậm chí hô hấp đồng dạng không khí, đều sẽ cảm giác rất khó chịu đi. Giống như ngày thường, Lăng Tiêu vẫn như cũ ẩn tàng tu vi của mình. Chỉ biểu hiện ra nửa bước âm dương cảnh tầng 10 lực lượng tu vi. Hắn cũng không có tận lực ẩn tàng quá thấp ngược lại lại càng dễ để người chú ý, mà lại ẩn tàng càng thấp, vượt không dễ làm, còn có vượt dễ dàng bại lộ. Trước mắt hắn tu vi là âm dương cảnh một tầng địa ngục tu vi tiền kỳ. Ẩn tàng đến nửa bước âm dương cảnh tu vi, tầng 10 lực lượng, vừa đúng. Thường thiện phạt ác đường phụ cận, dòng người cuồn cuộn, như nước chảy, số người này, tuy nhiên so ra kém bát tiên quận thành, thế nhưng là cũng không thua bao nhiêu. Bát tiên sơn lập phái nhiều năm như vậy, đệ tử nhân số đã đạt tới một mức độ khủng bố. Có lẽ cũng chính vì vậy, bọn họ hiện tại chiêu thu đệ tử số lượng mới có thể càng ngày càng ít. Hạ bát tiên đệ tử bên trong, âm dương cảnh một tầng địa ngục tu vi võ giả thực sự không ít. Trước đó đợi tại hắc trên tiên sơn, Lăng Tiêu còn không có quá để ý. Nhưng là chân chính đi vào thưởng thiện phạt ác đường về sau, hắn mới phát hiện, tại vũ hóa trấn loại địa phương kia cơ hồ không gặp được một hai cái âm dương cảnh một tầng địa ngục võ giả. Ở chỗ này ngươi tùy tiện đụng tới một cái người, khả năng đều là. Lăng Tiêu cũng không cẩn thận qua tính toán, chẳng qua hắn cái này cùng nhau đi tới, tối thiểu nhất nhìn thấy có mấy trăm cái nhiều. Chương 2213, thần kỳ mà lại đắt đỏ điêu khắc. Nói đến, Lăng Tiêu dọc theo con đường này nhìn thấy âm dương cảnh một tầng địa ngục tu vi võ giả đông đảo, cũng không kỳ quái. Phải biết, hạ bát tiên sơn trừ hắc tiên sơn bên ngoài mỗi một cái ngọn núi đều có hơn 2.000 đệ tử, âm dương cảnh một tầng địa ngục tu vi võ giả tối thiểu nhất mười mấy cái bên trong vẫn là có như vậy một cái. Chẳng qua âm dương cảnh tầng 2 địa ngục tu vi võ giả thì tương đối ít thấy. Lăng Tiêu gia nhập bát tiên sơn đến nay, cũng liền gặp qua An Nhân Phượng cùng Chu Thông hai người này mà thôi. Đương nhiên, Hắc Tiên Sơn Sơn chủ không thể tính toán, tên kia tu vi khủng bố đến mức nào, Lăng Tiêu căn bản cũng nhìn không ra. Cho dù Dĩ Thái Cực mắt cũng thấy không rõ, hẳn là chênh lệch tương đối lớn duyên cớ, lại thêm loại cao thủ này bình thường đều am hiểu ẩn tàng tự thân tu vi công pháp, đem tu vi che giấu, cũng không phải không có khả năng. Rất nhanh, Lăng Tiêu liền đến Thưởng Thiện Phạt Ác đường ngoại đường. Đây là trước mắt hắn duy nhất có thể đi vào địa phương. Lấy thân phận của hắn bây giờ cùng tu vi, căn bản là chúng liền đường đều không vào được, chớ nói chi là nội đường. Mà lại nghe nói Thưởng Thiện Phạt Ác đường còn có một cái hạch tâm đường, nơi đó chỉ có trên bát tiên trong hàng đệ tử người siêu quần bạt tụy mới có tư cách tiến vào. Nói cách khác, ở trên bát tiên trong hàng đệ tử, bài danh tiến vào 10 vị trí đầu mới có loại kia tư cách. Loại địa phương kia, Lăng Tiêu bây giờ nghĩ đều không muốn suy nghĩ. Hắn hiện tại chỉ cần quan tâm ngoại đường đồ vật thì đầy đủ, nếu như không tìm được mình muốn, nếu không trước đem điểm cống hiến tổn chính là, dù sao về sau cũng cần phải. Chẳng qua cái này bát tiên sơn ngoại đường đồ tốt còn thật sự là không ít, hắn lần trước qua Thiên Long cửa hàng mua sắm dược tài, nơi này toàn bộ đều có thể tìm tới. Cứ như vậy, hắn cũng liền có thể so sánh một chút cái này điểm cống hiến tránh thức giá trị. Một gốc dùng để luyện chế âm dương địa ngục đan địa ngục quả, tại Thiên Long cửa hàng bên trong cần tốn hao 10 vạn hạ phẩm linh thạch mới có thể mua được. Mà ở chỗ này, lại chỉ cần chỉ là 20 điểm cống hiến điểm. Như thế tính ra, 100 điểm cống hiến điểm, có thể cơ bản thì tương đương với 50 vạn hạ phẩm linh thạch. Mà lại có nhiều thứ, người dùng linh thạch mua không được, lại có thể dùng điểm cống hiến tiến hành đổi lấy. Loại này địa ngục quả, một điểm không thể so với ngày xưa Vũ Hóa Trấn bên ngoài cái kia 4 cái kém. Lúc trước vì cái kia địa ngục quả, bọn họ lại là liều chết tranh đoạt, nhưng đến cái này Bát Tiên quận thành, 10 vạn hạ phẩm linh thạch liền có thể mua được một cái. Đến Bát Tiên Sơn, 20 điểm cống hiến liền có thể đổi lấy một cái. Đây chính là chênh lệch a, người quả nhiên vẫn là muốn thường đi chỗ cao, đi được càng cao, lấy được đồ tốt tự nhiên cũng càng nhiều, nếu như một mực buồn bực tại một cái tiểu địa phương, vậy đời này tử chân thì xong đời. Cũng khó trách những ẩn thế đó cao thủ, qua cái mấy chục năm lại tái xuất giang hồ, cơ hội phát hiện mình vậy mà lạc hậu hơn thời đại. Cái này kêu là không tiến tắc thối a, người chỉ trệ không tiến, người khác nhưng thủy chung tại tiến bộ, chênh lệch này tự nhiên cũng liền đi ra. Chẳng qua địa ngục quả hắn hiện tại tạm thời không phải như vậy bức thiết, hắn chỉ mua một cái, dự định vẫn như cũ luyện chế thành âm dương địa ngục đan. Cái này âm dương địa ngục đan không chỉ có thể trợ giúp nửa bước âm dương cảnh võ giả đột phá đến âm dương cảnh, mà lại sau khi đột phá, đối với tu vi tăng lên hiệu quả tuyệt đối so với âm dương nguyên lực đan càng tốt hơn. Tại bổ sung nguyên lực cùng thể lực phương diện, là hai bút cùng vẽ. Không giống âm dương nguyên lực đan chỉ có thể bổ sung nguyên lực, vô pháp bổ sung thể lực. Nguyên cớ trên thân lưu một điểm vẫn là tốt, tốn hao 20 điểm cống hiến đổi lấy một cái địa ngục quả. Về sau Lăng Tiêu lại tốn hao 30 điểm cống hiến, vì mình Nguyên Tôn cùng Thần Điển riêng phần mình đổi lấy một khối linh hồn bảo thạch. Nguyên Tôn cùng Thần Điển đang trợ giúp hắn thời điểm, đều sẽ tiêu hao linh hồn lực, nếu như không có ẩn dưỡng linh hồn đồ vật, trễ như vậy sớm biết tan thành mây khói. Hắn lần trước tuy nhiên đã tại Thiên Long cửa hàng Lâm Phong Nguyên nơi đó mua sắm một số, nhưng thứ này càng nhiều càng tốt, sẽ không ngại nhiều. Ta nói đồ đệ, ngươi không muốn cho chúng ta lãng phí điểm cống hiến, hiện tại tu vi của ngươi đề bạt mới là trọng điểm, nhìn xem có thể vì ngươi đổi lấy điểm vật gì tốt đi. Nguyên Tôn nhắc nhở, đúng a chủ nhân, ngươi cường đại, chúng ta mới có cảm giác an toàn. Thần Điển cũng nói, ai, không phải ta không muốn a, chỉ là ta cảm thấy ngoại đường cần phải không có vật gì tốt đáng giá ta qua đổi lấy, dưới mắt có Đạp Nguyệt Lưu Tinh Bộ cùng Vẫn Tinh Kiếm Quyết, đã đầy đủ ta bận rộn. Tuy nhiên Đạp Nguyệt Lưu Tinh Bộ chỉ có một thức, nhưng muốn tu luyện tới hóa cảnh, vẫn phải không ít thời gian. Về phần Vẫn Tinh Kiếm Quyết, ta cho tới bây giờ, cũng vẻn vẹn chỉ là đem thức thứ nhất tu luyện tới hóa cảnh mà thôi, thức thứ hai mới vừa ngộ ra được. Nguyên cớ công pháp phương diện, thực sự không cần nhiều như vậy, tạp mà không tinh nha. Nếu như là nội đường công pháp, Lăng Tiêu ngược lại muốn đi xem, ngoại đường hắn thực sự không nhiều hứng thú lắm. Vậy cũng chưa chắc, ngươi đừng quên, ngươi Vĩnh Sinh Ấn cũng là tại nho nhỏ Lăng Gia Vũ Điện bên trong lấy được. Ai có thể nghĩ tới cái kia Lăng Gia thế mà nắm giữ lợi hại như vậy công pháp. Nguyên cớ xem trước một chút đi, lấy ánh mắt của ngươi, tất nhiên có thể phát hiện người khác phát hiện không thể chí bảo. Nguyên Tôn nhắc nhở, vậy cũng đúng, ta xem một chút, cảm thấy Nguyên Tôn nói có lý, Lăng Tiêu mới bắt đầu tại cái này ngoại đường bên trong cẩn thận bắt đầu đi loanh quanh. Không riêng gì công pháp khu, hắn tại cơ hồ mỗi một cái khu vực được đều cẩn thận lưu lại một lát, vì chính là không buông tha bất luận cái gì đồ tốt. Chính như Nguyên Tôn nói tới, hắn Thái Cực Nhãn cũng không phải bài trí. Chỉ tiếc chính là, công pháp trong vùng cũng không phát hiện có cái gì đáng giá hắn hiện tại qua đổi lấy bảo bối. Hải linh dược khu cũng không có, pháp khí khu đồng dạng không có, tài liệu khu vẫn là không có, cái này tài liệu khu so sánh đặc thù, bao quát luyện khí, luyện trận tài liệu đều có. Còn có một số luyện dược phụ trợ tài liệu, Lăng Tiêu lại trong này tốn hao 10 cái điểm cống hiến, mua sắm đại lượng phụ trợ tài liệu. Người khác không cần đến, nhưng là hắn luyện dược lại cần phải, những thứ này phụ trợ tài liệu có thể tăng lên trên diện rộng hiệu quả của đan dược, hơn nữa còn tiện nghi giàu người ái rất đây. Sau cùng, hắn xoay chuyển đều có chút nhàm chán, muốn trở về luyện dược, chẳng qua tại Nguyên Tôn thúc dục phía dưới, mới đến cái cuối cùng khu vực tạp vật khu. Cái gọi là tạp vật khu, cũng là một số võ giả từ bên ngoài cầm trở về đồ vật, nhưng những vật này đến tột cùng là dùng để làm gì, lại không người biết được. Có vô cùng tiện nghi, chỉ cần một cái điểm cống hiến, có lại giá trị trên 100 cái điểm cống hiến, giá tiền khác biệt rất lớn. Đó là cái gì, làm sao cảm giác tựa hồ có một cỗ đặc thù khí tức. Lăng Tiêu đột nhiên dừng lại bước chân, ánh mắt của hắn rơi vào một cái kỳ dị tượng đá phía trên. Cái này tượng đá từ mặt ngoài đến xem, là không có gì tốt mới lạ, dài đến rất giống phổ thông gia đình lão thử, duy chỉ có cặp mắt kia làm cho người cảm giác được có một cỗ nhiếp nhân tâm phách lực lượng. Mà lại Lăng Tiêu thái cực nhãn chỗ đã thấy, vậy mà không phải lão thử, mà chính là một người mặc quái dị áo giáp võ giả hư ảnh. Có một cỗ cường đại khí tức đang hấp dẫn hắn, cái này bán thế nào? Quỷ thần xui khiến, Lăng Tiêu thì mở miệng hỏi một câu. Nếu mà muốn, 30 điểm cống hiến, người kia ngẩng đầu nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, thuận miệng nói ra. 30 điểm cống hiến, ăn cướp a? Chủ nhân, mình không mua. Lăng Tiêu còn có không nói gì, thần điển trước thụ không, giá cao như vậy tiền, nói rõ là hố người nha. Chương 2214, cản đường xa hải. Thần điển tức giận nói ra, thì một cái phá điêu khắc mà thôi nha, làm sao có thể giá trị cao như vậy, 30 điểm cống hiến, vậy coi như là 15 vạn hạ phẩm linh thạch a. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua cái gì điêu khắc giá trị cao như vậy. Mà lại bên cạnh không phải có điêu khắc khác nha, bất kỳ một cái nào đều so cái kia tặc nghi thử nhãn lão thử dung mạo xinh đẹp a. Thần điển nghe được cái giá này, có chút không vui, líu lo không ngừng nói. Kỳ thực không riêng nàng không hài lòng, Lăng Tiêu cũng cảm thấy cái giá tiền này có chút cao, phải biết, hắn hiện tại hết thảy chỉ còn lại 40 điểm cống hiến, nếu như đổi lấy cái này lão thử điêu khắc, như vậy khả năng gặp lại cái khác đồ tốt thì mua không đến. Chỉ tiếc cái này thường thiện phạt ác đường cho tới bây giờ là sẽ không cùng ngươi cò kè mặc cả. Ít giá nhiều ít, liền bán nhiều ít, dù là không bán, cũng sẽ không hạ giá, bởi vì đây là điểm cống hiến đổi lấy, ngươi coi như không mua cái này, tự nhiên còn muốn đổi lấy khác. Tông môn không một chút nào lo lắng điểm cống hiến của ngươi biết xuất ra qua hoa. Cái này kỳ thực thì theo Thiên Long cửa hàng cho khách quý nhóm cung cấp khách quý điểm là giống nhau, chỉ có thể ở Thiên Long cửa hàng mua đồ, mà lại có thể trực tiếp xem như linh thạch sử dụng. Chỉ bất quá đem ngươi trói chặt mà thôi. Lăng Tiêu suy đi nghĩ lại, luôn cảm thấy thái cực nhãn sẽ không lừa hắn, mà lại thể nội mở ra nhân vương thứ hai đỉnh dị thú đỉnh tựa hồ theo con chuột này điêu khắc cũng có liên hệ đặc thù nào đó. Cái này khiến Lăng Tiêu càng thêm xác nhận ý nghĩ của mình. Bất quá chỉ là 30 điểm cống hiến nha, cho dù lần này tốn hao xong, tông môn còn có những nhiệm vụ khác điều động, nếu không về sau lại làm chính là. Nghĩ tới đây, hắn liền gật đầu nói, đem cái này giúp ta đóng gói. Ngươi chắc chắn chứ, lần này, đến phiên cái kia tạp vật khu chấp sự sửng sốt. Cái này lão thử điêu khắc từ khi bày để ở chỗ này về sau, tuy nhiên hỏi không ít người, không ai nguyện ý tốn hao 30 điểm cống hiến qua mua sắm. Hôm nay thật đúng là gặp được ngu ngốc như vậy, đúng, ta xác định. Lăng Tiêu gật đầu nói, ta nhưng trước đó nói rõ a, thứ này không phải ta ép bán đưa cho ngươi, nếu như ngươi muốn mua điều khác, ta khác đều có thể tiện nghi cho ngươi, chỉ phí mấy cái điểm cống hiến liền có thể mua được chỗ nào cũng có. Chấp sự tựa hồ là lo lắng cho mình đem thứ này bán cho Lăng Tiêu quay đầu cáo hắn ép bán, hắn thì có hơi phiền toái. Yên tâm đi, ta liền muốn món này, đây là ta lựa chọn của mình, điểm cống hiến ngươi khấu trừ đi. Lăng Tiêu rất là trịnh trọng kỳ sự gật đầu nói, song song. Chủ nhân điên, hoa 30 điểm cống hiến mua sắm loại kia thứ đổ nát, ai? Thần điền cũng nhìn không hiểu, Lăng Tiêu vì cái gì làm như vậy? Chẳng qua Nguyên Tôn lại không có lên tiếng, hắn một mực tin tưởng mình cái này đệ tử tuyệt đối sẽ không đi làm không có căn cứ sự tình. Đã Lăng Tiêu lựa chọn mua sắm thứ này, như vậy thì nhất định có lý do, không phải là lung tung làm ra quyết định. Tốt a, đồ vật cho ngươi, chấp sự khấu trừ điểm cống hiến, sau đó dùng nhìn thằng ngốc một dạng ánh mắt nhìn Lăng Tiêu. Bên cạnh mấy cái tạp dịch đệ tử cũng là xì xào bàn tán, cảm thấy cái này bát tiên đệ tử tuy nhiên thực lực không sai, thế nhưng là đầu óc tốt giống không thế nào dùng tốt ra. Lăng Tiêu là lười nhác theo những thứ này tạp dịch đệ tử để ý tới, hắn cầm tới con chuột này điêu khắc, liền định trở về thật tốt nghiên cứu một chút. Cho dù là thực sự không có cái gì bí mật, cũng sẽ không hối hận. Nói trắng ra, không phải liền là 30 điểm cống hiến nha, cũng không phải đem tánh mạng góp đi vào. Hắn nhấc chân đang muốn bước ra tạp vật khu thời điểm, đột nhiên một thân ảnh đem hắn ngăn lại. Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn nhất nhãn, là cái vô cùng xa lạ gia hỏa, dù sao hắn gia nhập Bát Tiên Sơn đến nay, chưa bao giờ thấy qua. Tên này bất quá nửa bước âm dương cảnh 8 tầng lực lượng tu vi mà thôi, lại dám ngăn ở trước người hắn, cũng là có gan lớn. Lại nhìn hắn một thân quần áo màu đỏ rực, liền biết hẳn là Đỏ Tiên Sơn đệ tử. Hắn đang muốn nói chuyện, một cái mềm mại đáng yêu thanh âm bỗng nhiên vang lên. Sa Hải ca ca, nghe nói cái kia Hắc Tiên Sơn Trần Hạc khiêu khích ngươi, bị ngươi nhất quyền thì oanh đến bên dưới vách núi mặt qua, đến nay sống chết không rõ, đây là thực sự sao? Nghe được cái thanh âm này, Lăng Tiêu chú ý lực hoàn toàn bị hấp dẫn tới. Không phải giọng của nữ nhân hấp dẫn hắn, mà chính là thanh âm nữ nhân bên trong Sa Hải cái tên này hấp dẫn hắn. Chính là cái này Sa Hải, để tiểu đệ của hắn Trần Hạc đến nay sống chết không rõ. Hắn đã làm cái khác người lão đại, liền không khả năng không cho tiểu đệ báo thù. Hôm nay ở chỗ này thế mà tao ngộ Sa Hải, hắn ngược lại là nghĩ nhìn xem, cái này Sa Hải đến tột cùng hình dạng thế nào, là dạng gì thực lực. Cái kia cản đường ra hỏa rất hiển nhiên cũng là Sa Hải người, nghe được sau lưng thanh âm, liền vội vàng vọt đến một bên, khom người cung nghênh Sa Hải đến. Kỳ thực không riêng gì hắn, nghe được Sa Hải giá lâm, cái này tạp vật trong vùng thật to đệ tử nho nhỏ cùng chấp sự, có chút trực tiếp quỳ trên mặt đất, có chút làm theo khom người xoay người, hoàn toàn cũng là nô tài cung nghênh chủ tử dáng vẻ. Cứ như vậy, Lăng Tiêu cái này đáng lẽ lộ ra rất không có ý nghĩa người, thì thay đổi đặc biệt đột ngột. Đáng lẽ trong đám người, hắn cũng không tính thu hút. Thế nhưng là giờ này khắc này, duy chỉ có một mình hắn thẳng tắp mà đứng ở nơi đó, lãnh đạm nhìn về phía trước, muốn không hấp dẫn ánh mắt của người khác đều khó có khả năng. Nghe đồn có sai, là cái kia Trần Hạc đánh lén ta, nguyên cớ bị ta nhất quyền đánh bay. Sa Hải nhàn nhạt đáp một câu, sau đó liền phát hiện đứng tại giữa lộ Lăng Tiêu. Cái kia nguyên bản lạnh nhạt trên gương mặt, lộ ra một vòng biểu tình tự tiếu phi tiếu, có mấy phần trêu tức, cũng có mấy phần trào phúng cùng khinh thường. Có lẽ là nhìn thấy Lăng Tiêu, hắn còn cố ý bổ sung một câu, cái kia Trần Hạc A, nói cái gì chính mình có cái lão đại gọi Lăng Tiêu, còn nói nếu như ta giết hắn, cái kia lão đại nhất định sẽ báo thù cho hắn, yên nhi, ngươi cảm thấy chuyện này buồn cười không? Hi hi, quá buồn cười, hắn cái kia lão đại không phải liền là vừa mới gia nhập Bát Tiên Sơn nhập môn đệ tử nha, báo đáp thù. Liền xem như trên Bát Tiên đệ tử, cũng chưa chắc dám đụng Sa Hải ca ca đâu, hiện tại người, làm sao ngu ngốc như vậy a? Yên Nhi cười đến nhánh hoa run rẩy, tựa hồ người chết đối nàng mà nói, cũng là một chuyện cười, không có bất kỳ cái gì thật đáng buồn thương tổn. Không có bất kỳ cái gì nhưng tại ý, Lăng Tiêu ánh mắt băng lãnh, nhàn nhạt nhìn lấy Sa Hải, nếu như không phải hắn ngày bình thường sẽ không ăn kế khích tướng một bộ này, hôm nay hắn nhất định ngay ở trước mặt những người đó giết Sa Hải. Ngươi thì cản rỡ đi, quỷ lao thí luyện. Cũng là ngươi Sa Hải tử kỳ. Ta Lăng Tiêu muốn giết người, tuyệt đối sẽ không còn sống. Hắn hít sâu một hơi, giơ chân lên hướng trước mặt đi đến. Hắn lúc này, không muốn cùng Sa Hải lãng phí thời gian. Ở loại địa phương này theo Sa Hải lên xung đột, cũng không phải là chuyện gì tốt, bất kể như thế nào, người ta đều là một trong bát đại cổ tộc Sa tộc con cháu. Hắn chỉ là một cái nho nhỏ hạ bát tiên đệ tử, một khi náo lên, người nơi này, đoán chừng đều sẽ giúp đỡ Sa Hải. Hắn không ngốc. Không muốn để cho chính mình bị động như vậy. Thần khí cái gì a? Luận tướng mạo không bằng chủ nhân nhà ta, luận thiên phú cũng không bằng chủ nhân nhà ta, luận thực lực cũng chưa chắc có chủ nhân nhà ta lợi hại, bất quá chỉ là sớm nhập thế luân hồi một năm mà thôi, hừ. Thần điển rất thay Lăng Tiêu bênh vực kẻ yếu, chương 2215, một chân hủy dung nhan xích yên nhi. Thần điển rất thay Lăng Tiêu bênh vực kẻ yếu, từ mặt ngoài tới nói, Sa Hải trừ ăn mặc hoa lệ bên ngoài, mặc kệ là khí chất vẫn là tướng mạo, đều theo Lăng Tiêu chênh lệch rất xa. Mặc dù nói người dựa vào y phục, thế nhưng là tại huyền giới, bởi vì công pháp tồn tại, kỳ thực một người dáng người cùng tướng mạo, là có thể cùng thực lực móc nối. Cái kia gọi Yên Nhi nữ hài tử nhìn lấy Lăng Tiêu, lại cũng sững sờ một chút nói u, tiểu gia hỏa dung mạo cũng không tồi, chỉ là dài đến đẹp hơn nữa, cũng bất quá là dân đen mà thôi. Làm gì đến Bát Tiên Sơn học nghệ a, không bằng qua Bát Tiên quận thành tiên hoa trong lâu bồi bồi phú gia nữ. Bồi bồi những cái kia có thực lực nữ võ giả, làm không tốt so hiện tại lẫn vào tốt đây. Lời nói này, thực tình ác độc cực điểm, nếu như là bình thường người, chỉ sợ trực tiếp đi lên cũng là một bàn tay. Lăng Tiêu không phải người bình thường, hắn so với bình thường người điên cuồng hơn. Sa Hải những lời kia, hắn còn có thể chịu, có thể nữ nhân này ác độc lời nói, hắn căn bản nhẫn không. Một người nam nhân, nếu như ngay cả loại lời này đều có thể nhẫn, hắn thật sự không xứng làm nam nhân. Miệng thiếu, Lăng Tiêu thân hình đột nhiên từ biến mất tại chỗ, Đạp Nguyệt Lưu Tinh Bộ trong nháy mắt thi triển ra, Yên Nhi giật mình, căn bản không có kịp phản ứng, chỉ có thể hô to Sa Hải ca ca cứu ta. Sa Hải cũng bị kinh ngạc, hắn căn bản không nghĩ tới Lăng Tiêu lại dám trực tiếp động thủ, ở chỗ này động thủ. Khi hắn muốn xuất thủ cứu viện thời điểm, Lăng Tiêu chân đã đá vào cái kia Yên Nhi miệng lên. Nguyên bản một trương cái miệng anh đào nhỏ nhắn, lúc này bị đạp máu tươi chảy ròng, hàm răng đều mục nát rất nhiều. Sa Hải ca ca, liền xem như mẫu thân ngươi Đỏ Tiên Sơn người cũng vô dụng. Nếu như ngươi miệng lại thiếu, ta trực tiếp giết ngươi. Lăng Tiêu trong nháy mắt đã trở về chỗ cũ, lạnh lùng nhìn về ngã trên mặt đất, miệng tốt giống như hà mã Yên Nhi, một ngụm ác khí rốt cục phát tiết ra ngoài. Loại nữ nhân này, thì không nên cho nàng mặt, không giáo huấn một chút, nàng căn bản cũng không biết sự lợi hại của ngươi, còn tưởng rằng người khác cũng không dám trừng trị nàng đây. Lăng Tiêu sở dĩ biết cái này mẫu thân của nữ nhân là Đỏ Tiên Sơn người, đó là bởi vì cô gái này theo Đỏ Tiên Sơn người treo ở đỏ dưới Tiên Sơn bức họa rất giống. Lúc này Yên Nhi, đã sớm nói không ra lời, tấm kia bị đá đến như là hà mã một dạng miệng rộng có rất nhiều nơi đều đã vỡ ra. Cái này cũng may mà cái này Yên Nhi đồng dạng là âm dương cảnh một tầng địa ngục tu vi võ giả, bằng không, đoán chừng vĩnh viễn được không. Ngay trước mặt Sa Hải, giáo huấn Yên Nhi, cái này không chỉ là đánh Yên Nhi, mà chính là đánh Sa Hải mặt a. Sa Hải tấm kia lạnh nhạt trên mặt, bỗng nhiên lộ ra sát ý lạnh như băng, nguyên bản khinh thường cùng trào phúng không thấy, thay vào đó, chỉ có hờ hững cùng sát cơ. Đám người cũng bị Lăng Tiêu đột nhiên làm sự tình giật mình, hạ giọng nghị luận ầm ĩ. Uy, đây không phải là Đỏ Tiên Sơn sơn chủ Xích Luyện nữ nhi Xích Yên Nhi sao? Tiểu tử kia lại dám đánh nàng, lai lịch gì a? Đúng vậy a, cái này Xích Yên Nhi thế nhưng là Sa Hải đại người tốt vô cùng, đánh Xích Yên Nhi, không phải đánh Sa Hải đại nhân mặt sao? Tiểu tử kia không muốn lăn lộn, quỷ mới biết tiểu tử này ăn cái gì hùng tâm báo tử đảm, đại khái là vừa mới gia nhập tông môn người trẻ tuổi, không hiểu quy củ đi. Như thế có khả năng, chẳng qua hắn hôm nay đoán chừng xong đời, đánh Sa Hải đại nhân nữ nhân, còn muốn toàn thân trở ra sao? Mọi người cúi đầu nhìn về phía Lăng Tiêu, đều cảm thấy Lăng Tiêu hôm nay chuyện này quả thực cũng là hành động tìm chết. Ngươi không cho Sa Hải đại nhân cúi người chào cũng liền thôi, thế mà còn dám đánh hắn nữ nhân. Thật sự là không biết chữ chết nhi viết như thế nào a. Sa Hải cứ như vậy nhìn lấy Lăng Tiêu, hai tay dần dần nắm chặt, hiển nhiên vô cùng phẫn nộ. Có thể không giận sao? Có người ở trước mặt đánh mặt mình, cái này nếu là không giận, hắn mặt mũi hướng chỗ nào thả a? Lăng Tiêu cứ như vậy lạnh nhạt nhìn lấy cái này Sa Hải. Tuy nhiên hắn không thể không thừa nhận, Sa Hải cái này tu vi nhất chuyển âm dương cảnh một tầng địa ngục đỉnh phong tu vi võ giả hoàn toàn chính xác mạnh phi thường. Tránh thức một đối một, hắn tại không dùng bá thiên vũ hồn tình huống dưới, rất khó thủ thắng. Nhưng là, hắn cũng không cần thiết sợ hãi, đối phương là mạnh hơn hắn, nhưng muốn thắng hắn, cũng tuyệt đối không dính. Cùng là nhập thế luân hồi võ giả, mỗi người bọn họ đều có chính mình ẩn tàng ưu thế. Ngươi tên là gì? Sa Hải đột nhiên lạnh lùng hỏi. Đây là rõ ràng biết rõ còn cố hỏi, cái này Sa Hải hiển nhiên là nhận biết Lăng Tiêu, nếu không vừa mới không có khả năng qua chọc giận Lăng Tiêu. Đoán chừng là phong ngữ nói cho Sa Hải Lăng Tiêu tướng mạo. Nhưng Sa Hải y nguyên muốn hỏi, chính là vì biểu hiện chính mình cao cao tại thượng, không biết Lăng Tiêu loại này dân đen. Uy, tiểu tử ngươi có nghe hay không? Sa Hải đại nhân hỏi ngươi tên đâu, còn không mau một chút trả lời. Vừa rồi ngăn lại Lăng Tiêu đường đi người võ giả kia dùng tay chỉ Lăng Tiêu cái mũi giống to, đánh Yên Nhi tiểu thư. Tiểu tử ngươi hôm nay đừng nghĩ thiệt, còn có không ngoan ngoãn giao phó thân phận. Lăng Tiêu không có trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn người võ giả kia nhất nhãn, trong mắt lộ ra sát cơ phảng phất trong nháy mắt đâm vào đến người võ giả kia trong óc. Người kia đột nhiên ôm đầu hét thảm lên, vậy mà ai cũng không để ý mà đi ra ngoài. Phế vật chó săn, Lăng Tiêu mắng một tiếng, sau đó lại lần nữa nhìn về phía Sa Hải, hỏi ngược lại, ngươi tên là gì? Cũng dám hỏi lại Sa Hải đại nhân, ta nhìn ra hỏa này là thực sự điên. Trong đám người võ giả càng ngày càng kinh ngạc, vậy cũng chưa chắc là điên, ta ngược lại thật ra nhận biết người này, hẳn là Hắc Tiên Sơn lớn nhất đệ tử mới chiêu thu, gọi Lăng Tiêu. Ồ, hắn cũng là Lăng Tiêu a, những ngày này truyền đi xôn xao, nói hắn giết Trầm Trùng. Còn có Diệt Mạc Phi Vũ sư huynh cả nhà. Đúng, cũng là hắn, bất quá ta nhìn truyền ngôn hơn phân nửa là giả, tiểu tử này thực lực làm sao có thể mạnh như vậy a? Đúng đấy, nhìn tu vi của hắn cũng chính là nửa bước âm dương cảnh tầng 10 lực lượng tu vi. Đánh như thế nào qua được Trầm Trùng? Vậy cũng chưa chắc, hắn vừa mới không phải một chân đạp bay Yên Nhi tiểu thư sao? Yên Nhi tiểu thư tu vi mạnh hơn Trầm Trùng a? Đánh lén, đó là đánh lén, Yên Nhi tiểu thư căn bản không có chú ý tới. Cũng là, đoán chừng tiểu tử này cũng là đánh lén giết chết Trầm Trùng, bị ổi a. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhưng phần lớn cũng không tin Lăng Tiêu có thể bằng bản lĩnh thật sự giết chết Trầm Trùng. Cho dù là Lăng Tiêu vừa mới rõ ràng ở ngay trước mặt bọn họ đạp bay cái kia xích Yên Nhi, bọn họ y nguyên cho rằng đó là đánh lén. Những người này a, cũng là như thế mắt chó coi thường người khác. Hừ, một đám mắt chó coi thường người khác đồ vật, chủ nhân, muốn hay không cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn một cái. Lăng Tiêu đối với những cái kia chó sủa inh ỏi còn không phải quá để ý, chẳng qua thần điển lại có chút nhịn không được. Theo một đám cam tâm làm chó ra hỏa tức cái gì? Lăng Tiêu âm thầm lấy linh hồn truyền âm nói. Lăng Tiêu, ngươi biết ngươi là đang tìm cái chết sao? Tuy nhiên tông môn có không được ở nơi công cộng tư đấu quy định, nhưng ngươi bất quá là cái vô danh chi bối mà thôi, mà ta là một trong bát đại cổ tộc gia tộc con cháu. Ta giết ngươi, tựa như là giết một con chó, coi như phía trên sẽ có trừng phạt, cũng bất quá chỉ là nhiều lắm là chụp ta một điểm nguyệt lệ mà thôi, mà ngươi, lại ngay cả mạng nhỏ đều không. Sa Hải rốt cục có chút nhịn không được, hắn hiện tại thật muốn giết người, giết trước mắt cái này không để hắn vào trong mắt tiểu tử. Chương 2216, không có ý nghĩa trừng trị. Vậy ngươi có thể thử một chút, ta giết ngươi, cũng như giết một con chó. Ta vẫn cho rằng, tông môn là công bằng địa phương. Nếu như ngươi công kích ta, mà tông môn mặc kệ không hỏi, như vậy cái này tông môn, không đợi cũng được, ta sẽ để cho thế nhân biết Bát Tiên Sơn là cái gì bẩn thỉu chi địa. Lăng Tiêu căn bản không sợ Sa Hải, nếu như là Mạc Phi Vũ, hắn sẽ không như thế khiêu khích, thế nhưng là cái này Sa Hải, hắn còn thật nghĩ đánh một trận, bởi vì mặc dù không có thắng dễ dàng đối phương nắm chắc, thế nhưng là hắn cũng vững tin mình tuyệt đối sẽ không thua. Nguyên cớ hắn không cần thiết sợ, mà lại một khi vận dụng tất cả thực lực, hắn Lăng Tiêu tuyệt đối có nắm chắc đánh bại đối phương, thậm chí giết đối phương. Chỉ là khi đó đoán chừng hắn liền phải rời đi nơi này. Miệng lưỡi bén nhọn đồ vật. Hôm nay không cho ngươi ăn chút đau khổ, nhìn ngươi là thật không biết tốt xấu. Sa Hải là một cái nhịn rất giỏi người, nhưng đối mặt Lăng Tiêu, hắn thực sự cảm giác mình nhịn không được. Hắn muốn phát tiết, muốn bạo phát, muốn để Lăng Tiêu biết cái gì gọi là hoảng sợ. Tất cả dừng tay, cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào, đây là thưởng thiện phạt ác đường. Đột nhiên, một âm thanh lạnh lùng vang lên, ngoài cửa, một cái mặc trường bào, sắc mặt lạnh lùng lão giả lạnh giọng quát. Tham kiến ngoại đường đường chủ. Nhìn thấy lão giả này, mọi người nhao nhao cúi người chào. Lăng Tiêu cũng không ngoại lệ, đối với Sa Hải hành lễ, hắn không có khả năng đi làm, nhưng đối với trưởng bối hành lễ, đó là cần phải. Huống chi, cái này thưởng thiện phạt ác đường ngoại đường đường chủ, thực lực thâm bất khả chắc a. Sa Hải hung hăng trừng Lăng Tiêu nhất nhãn, mới vội vàng đem hai tay vận chuyển nguyên lực thu hồi qua. Hắn vừa mới bởi vì phẫn nộ, vậy mà kém chút quên đây là một cái chỗ đặc biệt nhất. Thường thiện phạt ác đường cũng sẽ không quản hắn có phải hay không bát đại cổ tộc con cháu, nơi này là Bát Tiên Sơn chấp trưởng quy củ địa phương, dưới tình huống bình thường, là tuyệt sẽ không làm việc thiên tư, tối thiểu nhất mặt ngoài sẽ không như thế. Không phải vậy cái này tông môn thì thực sự đổ, nên làm cái gì qua, đều vây tại một chỗ làm gì. Lão giả lại lần nữa nghiêm nghị quát, mọi người nhao nhao ứng thanh, rất hiển nhiên, cái này ngoại đường đường chủ ngày bình thường thì vô cùng công chính nghiêm minh a. Chờ phần lớn người đều rời đi về sau, lão giả nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu một cái nói, xích Yên Nhi mặt là ngươi đánh. Không sai, là đệ tử đánh. Lăng Tiêu trực tiếp thừa nhận, như thế để lão giả có chút ngoài ý muốn. Tại thường thiện phạt ác trong nội đường đánh người, biết hậu quả gì sao? Không biết, nhưng nàng vũ nhục đệ tử không thể nhịn được nữa. Lăng Tiêu mở miệng nói, coi như thế, cũng không nên ở chỗ này động thủ, dựa theo quy củ, phạt ngươi tại thường thiện phạt ác đường làm một tháng miễn phí tạp dịch. Mặt khác tiền phi pháp hạ phẩm linh thạch 1 vạn, có thể nhận phạt. Lão giả lại nói, không nhận, nói đùa cái gì a? Lăng Tiêu còn muốn chuẩn bị tiến về quỷ lao thí luyện đâu, nơi nào có thời gian tới nơi này làm gì tạp dịch. Không nhận, nghe nói như thế, không riêng gì lão giả sửng sốt, cái kia còn không hề rời đi Sa Hải cùng Xích Yên Nhi cũng sửng sốt. Còn có như thế gan to ra hỏa, liền ngoại đường đường chủ cũng dám chống đối. Khởi bẩm đường chủ, có thể hay không dùng sự tình khác thay thế trừng phạt a? Lăng Tiêu hỏi, ngươi cho rằng trừng phạt là sinh ý a? Chẳng qua dựa theo thưởng thiện phạt ác đường quy củ, đích thật là có thể làm một ít chuyện miễn ở trừng phạt, nhưng đoán chừng ngươi cũng không được. Lão giả cảm thấy tiểu tử này thực sự là to gan lớn mật, nhưng lại chơi vui, lại có mấy phần hứng thú. Kỳ thực hắn không phải lần đầu tiên chú ý Lăng Tiêu. Trên thực tế Lăng Tiêu tại khảo hạch trong nhiệm vụ giết Trầm Trùng, diệt Mạc gia, còn tìm ra ma ảnh môn âm mưu thời điểm, lão giả này liền đã đối với Lăng Tiêu sinh ra hứng thú. Hắn vừa mới ra mặt, có một nửa nguyên nhân nhưng thật ra là muốn giúp Lăng Tiêu, bởi vì liền hắn cũng cho rằng Lăng Tiêu không phải là đối thủ của Sa Hải. Nếu như Sa Hải thật giết Lăng Tiêu, hoàn toàn chính xác sẽ nhận được trừng phạt, nhưng Sa tộc khẳng định sẽ tìm kiếm nghĩ cách giảm bớt cái này trừng phạt, sau cùng chỉ sợ chỉ là không giải quyết được gì mà thôi. Đây chính là hiện thực, bởi vì Bát Tiên Sơn trên thực tế cũng là bát đại cổ tộc liên hợp tài sản, chẳng lẽ cổ tộc còn có thể dễ dàng tha thứ chính mình con cháu bị giết hay sao? Đường chủ, ngài hãy nói đi, có lẽ ta được đây. Trận pháp ngươi hiểu không? Hiểu, ta đương nhiên hiểu, tuy nhiên không phải đặc biệt tinh thông, chẳng qua tạm được. Lăng Tiêu khiêm tốn một chút, vậy được, nếu như ngươi có thể đem thưởng thiện phạt ác đường ngoại đường trận pháp tu sửa, trừng phạt thì miễn. Lão giả gật gật đầu, lập tức quay đầu cho Xích Yên Nhi một cái đan dược nói, Yên Nhi, viên đan dược này cho ngươi, ăn hết liền tốt, chẳng qua về sau phải nhớ kỹ a, thân phận thấp hèn đến đâu người, hắn cũng là có tôn nghiêm, con thỏ gấp còn có cắn người đâu, huống chi là võ giả. Hắn chỗ này để ý phương pháp, có chút tiện nghi Lăng Tiêu, nhưng cũng không có trái với quy củ. Đương nhiên cũng cho Xích Hiên Nhi một số chỗ tốt, Xích Hiên Nhi phục dụng cái kia đan dược chỉ có, bộ mặt trong nháy mắt thì khôi phục, này người một cao hứng, trong nháy mắt thì quên tức giận. Lăng Tiêu, nếu như ngươi là nam nhân, ngày mai sinh tử lôi đài trên gặp. Song phương ký sinh tử khế ước, nhất quyết thư hùng. Sa Hải đột nhiên câu nói vừa dứt, mang theo Xích Hiên Nhi quay người rời đi. Hắn là nhìn ra, cái này ngoại đường Lâm đường chủ rõ ràng khuynh hướng Lăng Tiêu, mà cái này Lâm đường chủ theo Lâm Nhược Tiên lại có quan hệ hệ. Đều là người của Lâm gia. Hắn đợi ở chỗ này là không chiếm được tốt, tha rằng như vậy, còn không bằng dứt khoát rời đi. Đồng thời ném một câu ngoan thoại, cũng không đợi Lăng Tiêu đáp lại. Nếu như Lăng Tiêu ngày mai qua, hắn tự nhiên có thể giết chết Lăng Tiêu. Nếu như Lăng Tiêu ngày mai không đi, như vậy hắn tự nhiên có thể trắng trợn tuyên dương Lăng Tiêu không phải nam nhân, không xứng làm nam nhân. Dù sao còn có quỷ lao thí luyện, hắn y nguyên có cơ hội giết Lăng Tiêu. Ai, chọc Xích Hiên Nhi, lại đắc tội Sa Hải. Tiểu tử ngươi a, sau này sợ là không có một ngày tốt lành qua. Lâm đường chủ thở dài, nhìn nói với Lăng Tiêu, nếu không có gặp ngươi tiểu tử có chút tiền đồ, ta còn thực sự không muốn đắc tội Sa tộc đây. Hắc hắc, Lâm đường chủ hôm nay giúp ta, ngày nào đó ta nhất định thâm tạ, cái này thưởng thiện phạt ác đường ngoại đường trận pháp hẳn là đơn giản nhất, hỗn nguyên kim cương trận đi, ta tại Bắc Phong trấn thời điểm thì từng bị trận này vây khốn. Yên tâm đi, giao cho ta liền tốt, cam đoan trong vòng một canh giờ. Liền đem trận pháp này chữa trị hoàn tất. Lăng Tiêu cười hắc hắc cười. Hắn đương nhiên biết đắc tội Xích Hiên Nhi, chẳng khác nào đắc tội Đỏ Tiên Sơn Sơn chủ Xích Luyện. Cái kia Xích Luyện thế nhưng là tám vị hạ bát tiên sơn người bên trong mạnh nhất một cái. Hắn khẳng định không có quả ngon để ăn a. Có thể thì tính sao? Chẳng lẽ bởi vì sợ đắc tội nữ nhân kia, hôm nay hắn thì chịu đựng Xích Hiên Nhi giận. Hắn Lăng Tiêu cũng không có như vậy uất ức. Ngày mai sinh tử lôi đài, người muốn đi? Lâm đường chủ lại hỏi. Ta cũng không phải hắn Sa Hải nuôi đến chó, hắn nói sinh tử lôi đài ta thì sinh tử lôi đài a. Rảnh đến hoảng a ta, Lăng Tiêu bĩu môi nói, mục tiêu của hắn là tại quỷ lao thí luyện bên trong giết Sa Hải, thì sẽ không cải biến kế hoạch này. Bởi vì trên lôi đài, coi như ký sinh tử khế ước, nhưng người khác y nguyên biết là ngươi giết Sa Hải, y nguyên sẽ tìm làm phiền ngươi. Nhưng ở quỷ lao bên trong thì không giống nhau, Sa Hải chết như thế nào, chỉ cần hắn làm được xảo diệu một số, sẽ không có người biết đến. Chương 2217, tiến vào dị độ không gian. Chính như Lăng Tiêu nói, hắn không phải Sa Hải nuôi chó, dựa vào cái gì Sa Hải để hắn qua sinh tử lôi đài hắn phải đi a? Nguyên cớ cái này sinh tử lôi đài, hắn là không thể nào qua, ai thích đi người đó đi, hắn còn có chuyện khác đây. Ha ha ha, ta vẫn thật không nghĩ tới ngươi sẽ nói như vậy, dạng này liền tốt, ngươi đi đi, trước tiên đem trận pháp chữa trị tốt, sau đó lại trở về. Lâm đường chủ sững sờ một chút. Thật sự là cảm thấy Lăng Tiêu tiểu tử này càng ngày càng tốt chơi, càng ngày càng thú vị. Đúng, chữa trị hỗn nguyên kim cương trận, đối với Lăng Tiêu mà nói căn bản là một bữa ăn sáng, kỳ thực không cần một canh giờ, một giờ liền có thể hoàn thành. Chỉ là vì thuận tiện tìm tòi một chút cái này thưởng thiện phạt ác đường trận pháp kết cấu, hắn mới nhiều trì hoãn một chút thời gian. Hắn làm như thế, tự nhiên là tìm cho mình đường lui. Mẹ trứng, nếu như Bát Tiên Sơn không tuân theo quy củ, nhất định phải đến nhằm vào hắn lời nói. Nếu không nhất phách lưỡng tán, hắn trực tiếp đem cái này Bát Tiên Sơn tân tân khổ khổ để dành tới tâm huyết toàn bộ tiêu hủy. Hy vọng Bát Tiên Sơn người không muốn làm chuyện ngu xuẩn, bằng không hậu quả sẽ cùng Bạch Hổ Đại Lục Thiên Hải Đế Quốc một dạng. Miễn không bị tiêu diệt vận mệnh, nếu như thật tốt một điểm, hắn về sau tiếp thu Huyền Vũ Đại Lục, còn có thể giữ lại Bát Tiên Sơn hết thảy. Chữa trị xong trận pháp, cáo từ Lâm đường chủ về sau, Lăng Tiêu liền trở lại mình tại Hắc Tiên Sơn nhà tranh bên trong. vẫn như cũ bố trí xuống trận pháp, chuẩn bị tìm hiểu một chút cái kia lão thử điêu khắc. Vật kia đối với hắn sức hấp dẫn, hiện tại nhưng so sánh cái gì sinh tử lôi đài, so quỷ lao thí luyện còn lớn hơn. Hắn rất nhớ biết rõ đường, cái này thần kỳ đồ vật bên trong đến tột cùng chất chứa bí mật như thế nào. Đến tột cùng là một loại gì dạng lực lượng đang kêu gọi lấy hắn, để hắn nhất định phải đem thứ này mua lại. Giá trị 15 vạn hạ phẩm linh thạch điêu khắc a, chủ nhân, ngươi nhưng phải cho thêm chút sức a, không phải vậy lần này coi như thật làm thâm hụt tiền sinh ý. Thần điển đậu đen rau muống nói, được, khác đậu đen rau muống, giúp ta hộ pháp, nếu có ai muốn phá hư ta bố trí trận pháp, không cần khách khí, dùng ta giao cho ngươi phương pháp, hung hăng giáo huấn hắn. Ta cái này nhà tranh trận pháp, nhưng so sánh cái kia thưởng thiện phạt ác đường hỗn nguyên kim cương trận lợi hại nhiều. Đây chính là hộ thành trận pháp, gồm cả phòng ngự cùng công kích hiệu quả a. Lăng Tiêu căn dặn thần điển nói, biết chủ nhân, thần điển cũng rất hưng phấn. Nghe nói trận pháp này có thể làm cho nàng trực tiếp phóng thích bí thuật, mà không cần tiêu hao linh hồn của nàng lực. Nàng hiện tại ước gì có người tìm đến phiền phức đâu, tốt thử một chút trận pháp này uy lực đáng sợ, cho địch nhân lấy điên cuồng chấn nhiếp. Dùng trọn vẹn thời gian một tiếng, Lăng Tiêu cũng không có tại khối này điêu khắc trên phát hiện bất luận cái gì bí mật. Hắn thực sự có chút thất vọng, nhìn, ta thực sự là uổng phí hết 30 điểm cống hiến a, chẳng qua tính toán, đã làm sự tình, hối hận cũng vô dụng. Lăng Tiêu là một cái thoải mái người, đã là hắn lựa chọn của mình, như vậy lựa chọn sai cũng không có biện pháp gì. Hắn cũng sẽ không bởi vì dạng này thì xoắn suýt không thôi. Dù sao thứ này khẳng định không phải tục phẩm, có lẽ là bởi vì hắn hiện tại năng lực không đủ, mới vô pháp hiểu rõ cái này điêu khắc bí mật. Nghĩ tới đây, hắn đem điêu khắc trực tiếp bỏ vào sơn hà thế giới. Tính toán đợi về sau tu vi trở nên càng thêm cường đại, lại đi biết rõ ràng cái này bí mật trong đó. Nhưng mà để hắn tuyệt đối không có nghĩ tới là, làm cái kia điêu khắc ném vào sơn hà thế giới về sau. Dị thú đỉnh thế mà đem trực tiếp hút đi vào, nháy mắt sau đó, toàn bộ nhà tranh bên trong thì thay đổi một vùng tăm tối, phảng phất đặc thù nào đó không gian, đem Lăng Tiêu bao quát thần điển đều nuốt chửng lấy đi vào. Làm Lăng Tiêu một lần nữa có thể thấy rõ ràng đồ vật thời điểm, lúc này mới phát hiện, chính mình đưa thân vào một cái to lớn hắc ám trong xào huyệt. Hắn lúc này, còn không có từ vừa mới loại kia trong kinh hãi tỉnh táo lại. Mà thần điển cũng ở một bên là nơm nấp lo sợ. Sư tôn, Lăng Tiêu kêu gọi Nguyên Tôn, lại phát hiện Nguyên Tôn không có bất cứ động tĩnh gì. Bất đắc dĩ lắc đầu, Lăng Tiêu đứng người lên, trong tay một bên nắm lấy thần điển, hướng phía trước đi đến. Bóng tối này trong xào huyệt, chỉ có duy nhất một con đường thông hướng bên ngoài. Hắn mặc danh kỳ diệu tiến vào cái này không biết là nơi nào không gian, khẳng định là muốn đi ra. Thế nhưng là đường đi ra ngoài, hắn căn bản cũng không biết, chỉ có thể thử thời vận. Con đường này hai bên mọc ra kỳ quái thực vật, còn có rất nhiều yêu thú hải cốt. Những thứ này yêu thú thể trạng, mỗi một bộ đều phi thường lớn. Lăng Tiêu đi trên đường, cảm giác mình giống như trở thành một cái tiểu nhân nhi. Nội tâm của hắn hoang mang không thôi, nhưng y nguyên đi về phía trước. Lăng Tiêu cũng không muốn đần độn u mê mà bị vây ở cái này tối tăm không ánh mặt trời địa phương quỷ quái. Chủ nhân, phía trước giống như có ánh sáng. Thần điển bỗng nhiên kích động hô, nghe được thần điển thanh âm. Lăng Tiêu cũng tăng tốc cước bộ, nghĩ thầm chính mình có thể là bởi vì cái kia đặc thù điêu khắc, bị vây ở cái nào đó không gian toái phiến bên trong, nói không chừng cái kia phát sáng địa phương, cũng là lối ra. Nhưng mà ngay ở một khắc đó, hắn đột nhiên dừng lại bước chân. Bởi vì hắn nghe được một tiếng khủng bố giống như sấm rền gọi tiếng. Bị ổi vô sỉ tử thần, ngươi còn có thể trốn đến địa phương nào đi. Ngươi cái này bẩn thỉu lão thử, dựa vào cái gì được vinh dự huyền vũ đại lục ở bên trên mạnh nhất thú thần, ngươi dựa vào cái gì? Cái thanh âm này, phảng phất từ một loại nào đó dã thú trong miệng hô lên đến, nghe vô cùng cổ quái. Phía trước giống như có cái gì a, không phải người a. Lăng Tiêu thầm nghĩ đến, khẳng định không phải người. Thần điển phi thường khẳng định nói, tử thần cái tên này, ta trước kia nghe nói qua. Nghe đồn tại huyền giới chia ra thành 13 khối lục địa trước đó, huyền vũ đại lục nơi này nhưng thật ra là được xưng là 12 thú vực. Võ giả nơi này, người sùng bái 12 vị thú thần. Xếp hàng thứ nhất cũng là tử thần, cũng cái còi chuột, thử thần. Mà 12 thú vực võ giả, cũng được xưng là thú võ giả, nghe nói hiện tại rất nhiều thú tộc, đều là thú võ giả hậu nhân, chỉ tiếc lại không có lúc trước tu luyện phương pháp. Cường đại nhất thú võ giả là nắm giữ 12 thú thần thú hồn võ giả, cũng gọi thú thần võ giả. Chẳng lẽ lại chúng ta bị truyền tống đến quá khứ? Chuyện như vậy, thần điển cũng là từ trong điển tịch hiểu được, hiện tại sách vở bên trong tuy nhiên còn có một số ghi chép. Thế nhưng là đã sớm mơ hồ không rõ. Huyền vũ đại lục người chỉ biết là thú võ giả vô cùng cường đại, so với bình thường võ giả cường đại hơn nhiều, có thể đến tột cùng chỗ nào cường đại, lại cũng không hiểu biết. Mà Lăng Tiêu đối với mấy cái này, thì càng là không có chút nào biết. Hắn đi vào Huyền Vũ Đại Lục thời gian không dài, đối với mảng đại lục này lịch sử còn có ở vào vô cùng mơ hồ khái niệm bên trong. Nhưng thần điển đã nói như vậy, thì xác minh phỏng đoán của hắn, vừa mới nói chuyện, chỉ sợ không phải nhân loại. Rất có thể là thú thần võ giả, hoặc là căn bản chính là đã từng 12 thú vực thú thần. Hắn cũng mặc kệ chính mình có phải hay không bị truyền tống đến quá khứ, lặng lẽ thi triển ám ảnh bộ, đồng thời mặc vào ám ảnh áo giáp, lúc này mới tiếp tục đi đến phía trước. Quẹo qua một cái cua quẹo, hắn rốt cục thấy rõ ràng bên kia làm cho người kinh ngạc tràng cảnh. Cái chỗ kia, đồng dạng là một cái xào huyệt, mà lại so vừa mới chỗ của hắn càng thêm to lớn. Ước chừng cao có vài chục mét, diện tích cũng có phương viên khoảng mấy ngàn mét. Chương 2218, Tử thần cùng châu thần. Lúc này ngay tại cái này không gian thật lớn bên trong, xuất hiện một đầu to lớn hắc ngưu. Cái này hắc ngưu bốn vó đạp lên mặt đất, thân cao khoảng chừng 5-6 mét, chiều cao cũng có gần 10 mét. Toàn thân lông bờm như là thép nguội dựng thẳng, khí tức kinh khủng không ngừng từ trong cơ thể của nó truyền ra. Trên đầu của nó, một cặp phi thường khủng bố cự giác, dùng để chế đầu thạch sa đều không có vấn đề. Kỳ thực đầu này châu chỗ dễ thấy nhất vẫn là trên người của nó có rất nhiều đặc thù đường vân, thoạt nhìn như là cổ lão thần văn, tượng trưng cho nó cái kia thân phận không tầm thường. Là xấu thần, cũng gọi sửu ngưu, châu thần, ta nhìn càng giống là ngưu ma vương. Lăng Tiêu ám đạo, gia hỏa này hình thể thực sự quá kinh khủng, chỉ là đứng ở nơi đó đều vô cùng dọa người, đoán chừng rất nhiều võ giả gặp được nó, khả năng liền dũng khí chiến đấu đều không có, chớ đừng nói chi là theo gia hỏa này qua đánh. Nhưng chính là như thế một cái cực giống yêu thú đồ vật, trong miệng lại nói lấy nhân loại lời nói, Lăng Tiêu nghe được vô cùng rõ ràng. Gia hỏa này đến cùng tu vi gì yêu thú a? Lăng Tiêu âm thầm hỏi thăm thần điển nói, ta cũng không biết, chẳng qua nghe nói 12 thú thần tu vi thật sự hẳn là đạt tới nhất chuyển thần trình độ. Thần điển hồi đáp, nhất chuyển thần, ta làm sao cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua còn có tu vi như vậy tầng thứ. Lăng Tiêu nghe hồ đồ, cho nên nói a, người căn bản cũng không hiểu luân hồi cảnh. Kỳ thực các ngươi những thứ này không có đạt tới luân hồi cảnh tu vi võ giả, vẫn luôn hiểu lầm, luân hồi cảnh thập thế luân hồi cũng không phải là 10 cái cảnh giới. Xác thực nói, nó cũng là 10 lần chuyển thế. Mỗi một lần chuyển thế về sau, chỉ có lại tu luyện từ đầu đến lúc đầu tu vi, mới có thể mở ra chân chính tu luyện cảnh giới. Cái này nhất chuyển thần, cũng được xưng là nhất chuyển chí tôn. Nói trắng ra, cũng là một lần chuyển thế tối cường giả. Thần điển giải thích nói, phức tạp như vậy a? Kỳ thực cũng không phức tạp, chờ ngươi tu vi khôi phục lại ngươi nhập thế luân hồi trước đó cảnh giới, ngươi liền có thể mở ra mới tu luyện cảnh giới, đạt tới nhất chuyển chí tôn về sau, liền có thể lựa chọn tiến vào lần thứ hai chuyển thế, hoặc là giữ lại thực lực của mình, trở thành trên khối đại lục này tối cường giả. Thần điển hồi đáp, kỳ thực Vĩnh Sinh cung cung chủ cũng là nhất chuyển chí tôn, ta biết ngươi cùng hắn có thù, nhưng muốn đạt tới hắn cảnh giới kia, ngươi đường phải đi còn rất dài đây. Tại nhất chuyển chí tôn trong mắt, ngươi trước nhìn thấy những cái được gọi là luân hồi cảnh nhị trọng, tam trọng võ giả, căn bản chính là không đáng giá nhắc tới con kiến hôi. Những người đó căn bản không hiểu cái gì là luân hồi, bởi vì bọn hắn không có trải qua nhập thế luân hồi, không biết luân hồi cảnh chân chính cường đại. Ngươi vừa tiếp xúc đến Huyền Vũ Đại Lục hạch tâm, ngươi cơ hội biết, cường giả chân chính, đều sẽ lựa chọn nhập thế luân hồi, không tuyển chọn nhập thế luân hồi những luân hồi cảnh đó võ giả, căn bản đều là đi nhầm đường đần độn. Tốt, trước không giải thích những thứ này. Tóm lại ta nghe rõ, cái này 12 thú thần rất mạnh đúng không? Lăng Tiêu hỏi, tối thiểu nhất tại Huyền Vũ Đại Lục, không có mạnh hơn chúng tồn tại. Thần điền hồi đáp, tốt, ta minh bạch. Lăng Tiêu bắt đầu minh bạch tại sao mình cảm giác được cái kia lão thử điêu khắc khí tức là cường đại như vậy. Nguyên lai cái kia lão thử điêu khắc, rất có thể theo cái này tử thần có một loại nào đó quan hệ đặc thù. Nhưng cụ thể là quan hệ như thế nào, Lăng Tiêu hiện tại thực sự không biết. Hắn chỉ có thể yên tĩnh mà núp trong bóng tối. Quan sát đến mắt thấy làm cho người khiếp sợ hết thảy. Chủ nhân, người nhìn kỹ cơ hội phát hiện, con trâu kia góc cạnh đã từng đứt gãy qua, là một lần nữa mọc ra, trong truyền thuyết, cái kia chính là chăn mền thần làm gãy, cần mấy trăm năm mới có thể mọc ra tới. Thần điền còn nói thêm, Lăng Tiêu dĩ thái cực mắt tiến hành quan sát, quả nhiên phát hiện trong đó manh mối. Chuột chết, ban đầu ở 12 thú thần đại chiến giữa, ngươi thật sự chiếm tiên cơ, cắt ngang ta góc cạnh, cầm tới thứ nhất thú thần thanh danh tốt đẹp. Có thể thì tính sao, ngươi chỉ có thể trốn ở chỗ này liệu thương, mà ta lại thay đổi so với quá khứ càng thêm cường đại. Xấu thần tiếp tục tức giận chỉ trích lấy tử thần. Đúng, tử thần ở nơi nào a? Lăng Tiêu bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, con trâu kia không thể nào là tự quyết định, đó nhất định là đang cùng người khác đối thoại đây. Hắn quay đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện, cái kia như là một tòa núi nhỏ to lớn lão thử. Chẳng qua con chuột này cùng bình thường lão thử thật là có chút khác biệt, không hổ là tử thần, trên thân thể của nó bám vào lấy kỳ lạ lân giáp, còn có đáng sợ gai ngược. Nó cái kia móng vuốt sắc bén, như là đáng sợ lợi nhận đồng dạng lóe ra hàn quang. Con mắt của nó bày biện ra băng lãnh ám kim sắc, phảng phất bất kỳ vật gì tại trước mặt nó đều không đáng giá nhắc tới. Đây là lão thử sao? Lăng Tiêu cảm thấy gia hỏa này theo chính mình bình thường gặp lão thử có khác biệt cực lớn a. Tử thần đương nhiên đáng sợ, đó là 12 thú thần thú vương a, chỉ có nó đạt được huyền vũ chi hồn, để năng lực của mình tiến hóa, chỉ có thực lực của nó, siêu việt nhất chuyển chí tôn. Thần điện run rẩy nói ra, tử thần là nuốt vàng chuột cùng huyền vũ hợp thể, sớm cũng không phải là bình thường lão thử. Thì ra là thế, trách không được ta luôn cảm giác nó vô cùng hung tàn dáng vẻ, thật có chút đáng sợ a. Lăng Tiêu không khỏi dùng mình, nuốt vàng chuột hắn là biết đến, một loại hình thể nhỏ, nhưng lại vô cùng đáng sợ yêu thú, cơ hồ trên đời này, liền không có nó không thể ăn đồ vật. Huyền vũ thì càng không cần giải thích, huyền giới 13 chủng thần thú một trong. Hai loại đáng sợ đồ vật hợp thể, thực lực hoàn toàn chính xác khủng bố. Trách không được cái kia xấu thần không phải là đối thủ của nó đây. Mặc kệ là công kích vẫn là phòng ngự, cái này tử thần quả thực đều đạt tới cực hạn, quả thực cũng là thú võ giả cực hạn điển hình. Lão Ngưu, không muốn chấp mê bất ngộ, ngày xưa 12 thú thần đại chiến, là chúng ta 12 cái bị người trêu đùa, cho nên mới phát sinh một trận thảm liệt chiến dịch, ta sở dĩ giở trò lừa bịp, chỉ là muốn cuộc chiến đấu kia sớm kết thúc mà thôi. Nếu như không phải ta, chúng ta 12 cái, không có một cái nào có thể sống sót, đều phải chết tại trận kia chiến dịch bên trong, mà lại là bị người khác xem như khối lỗi đồng dạng đùa bỡn. Ngươi hôm nay tới tìm ta, ta giải thích cho ngươi rõ ràng, nhưng nếu như ngươi không nghe ta, vậy ta đành phải giết ngươi. Ta cẩn thận từng ly từng tí duy trì lấy cái không gian này, tuyệt đối không thể tại không có tìm được truyền nhân trước đó để nó băng liệt. Tử thần phát ra thanh âm lạnh lùng, gia hỏa này tính cách là rất như là cao thủ a. Ha ha ha, chuột chết, ngươi có phải hay không sợ, lại nói lên nhiều như vậy buồn cười lý do. Người khác âm mưu, thì tính sao, lão tử chính là muốn giết ngươi, muốn báo thù. Châu thần phát ra kinh thiên gào thét, nhìn gia hỏa này tuyệt đối là một cái tính tình táo bạo thú thần, căn bản không có khả năng qua nghe người khác giải thích. Đã như vậy, vậy ngươi thì động thủ đi, vì bảo vệ cái không gian này, ta nhất định sẽ lấy thời gian nhanh nhất đưa ngươi tru sát. Tử thần y cũng là cái kia lãnh mạc cường điệu, a, ngươi cái tên này làm cho người rất tức giận. Ta nhất định phải giết ngươi. Châu thần đột nhiên chân trước cách mặt đất, chỉ dựa vào hai chân đứng lên. Theo thanh âm cổ quái vang lên, thân thể của hắn cũng bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn. Đáng sợ bắp thịt bắt đầu cấp tốc nhô lên, xương cốt phát ra đùng đùng sao không dứt thanh âm. Chương 2219, Thú thần chi chiến, linh hồn phần mộ. Châu thần hậu chân thay đổi càng thêm tráng kiện, chân trước nhưng dần dần biến thành giống như người hai tay. Trên tay của hắn, nhiều một thanh khổng lồ búa. Đứng lên châu thần, khoảng chừng cao 14, 15 mét, trong tay búa đoán chừng lập tức chém thẳng đi xuống, một ngọn núi đều muốn bị hắn cho chém đứt. Lão thử, đi chết đi, người cái này thứ nhất thú thần tên tuổi, nên khiến người ta. Theo tiếng giống vang lên, châu thần toàn bộ thân thể phảng phất một tòa núi nhỏ đồng dạng nhào về phía tử thần. Đáng sợ nhất là, cái này kinh khủng tiểu sơn tốc độ cực nhanh, luồn lên đến vậy mà để thân thể đều hóa thành ảo ảnh, trong nháy mắt cái kia to lớn búa liền đến tử thần đỉnh đầu. Bất quá, tử thần phản ứng cũng không chậm, thân thể lớn như vậy, mà ở cự phủ bổ xuống trong nháy mắt, thân thể lại bỗng nhiên hướng về sau di động mấy chục mét, nhìn lại tựa như là thuấn di. Cái kia hai đầu tráng kiện hữu lực lui lại, lực lượng coi là thật to đến đáng sợ. Dài 10 mét cự phủ trùng điệp chém thẳng tại tử thần vừa rồi đứng yên vị trí. Ầm ầm, kinh khủng tiếng vang qua đi, lấy cự phủ làm trung tâm mặt đất xuất hiện mấy đạo rạn nứt, sau cùng vậy mà trực tiếp hóa thành bột mịn, thật sâu xa vào đến trong lòng đất. Mà cái kia đáng sợ vết nứt, hướng phía trước kéo dài ra qua dài mấy chục thước, vừa vặn đến tử thần trước người, quả thực nhìn thấy mà giật mình. Đây mới gọi là lực lượng a, quá bưu hãn. Lăng Tiêu cảm giác cổ họng của mình đều có chút khô khốc, có một loại bị hù dọa cảm giác. Châu thần không có tiếp tục công kích, mà chính là ngẩng đầu, dùng cái kia tinh hồng con mắt nhìn phía xa tử thần, trên mặt hiện ra một vòng khinh miệt cùng hờ hững. Mà tử thần thì hai chân đứng ở nơi đó, con ngươi màu vàng sậm lạnh nhạt nhìn lấy châu thần, cũng không có bất kỳ cái gì chủ động công kích ý tứ. Chuột chết, người bây giờ làm sao thay đổi như thế, thứ hèn nhát, liền chính diện đối chiến cũng không dám. Châu thần gào thét một tiếng, trên thân cái kia quỷ dị thần văn phóng xuất ra tia sáng kỳ dị. Sau đó, hắn hai chân bỗng nhiên trên mặt đất đạp một chút, thân thể bỗng nhiên bay lên, giơ cao lên cự phủ, lại lần nữa hướng phía tử thần trên đầu chém tới. Rất hiển nhiên, hắn cảm thấy tử thần đáng sợ hắn, nguyên cớ muốn thừa cơ hội này, đem tử thần tiêu diệt. Ta hảo tâm khuyên ngươi, ngươi lại không nghe, đã như vậy, xin lỗi. Tử thần trong miệng truyền ra thanh âm lạnh lùng, cặp mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm châu thần. Làm châu thần cách hắn còn có đại khái 3-5 mét thời điểm, cái đuôi bỗng nhiên vãi ra. Cái này một cái chớp mắt, Lăng Tiêu kém chút kinh hô lên.